của ta đại con cặc Tiểu Kiệt, ta yêu ngươi chết mất, ta, ngươi địt tranh nhi khoái chết, ta, đúng, lại dùng lực địt, ta, khoái chết ta, ta, Tiểu Kiệt, tranh nhi yêu chết ngươi đại con cặc, ta, dùng sức a, địt chết ta tốt lắm. Trần Tranh trước sau lay động ngọc nhũ rất nhanh liền hấp dẫn đến Vương Kiệt ánh mắt, hắn thân trên nhất nằm sấp, phục thượng Trần Tranh trước trượt lưng, hai tay từ phía sau đưa đến phía trước đi nắm lấy Trần Tranh ngọc nhũ dùng sức trêu đùa, mông bự cũng mãnh liệt lay động, làm hắn kia to dài đại con cặc, nhiều lần trực đảo Trần Tranh từ cung. A, địt huyệt đại con cặc Tiểu Kiệt, a, tranh nhi thật thích a. A, tranh nhi thân Tiểu Kiệt, nha. Mau, dùng sức cắm vào, a, đúng, nha. Đại con cặc Tiểu Kiệt, cắm đến lão bà tử cung, ta, khoái chết ta. Trần Tranh làm Vương Kiệt điên cuồng cắm vào mãnh đảo toàn thân huyết mạch phun phồng, chật hẹp tiểu nộn huyệt mãnh kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc, tiểu nộn huyệt thịt mềm, càng là từng đợt lui phóng liên tục không ngừng, giống miệng giống nhau hút mút Vương Kiệt quy đầu, làm Vương Kiệt cũng sảng đến rên rỉ xuất khẩu. Nha, Tranh, người tiểu nộn huyệt thật chặt, ta, kẹp ta thật thoải mái. Nha, tử cung, càng hút ta thật là thoải mái nha. A, Trần Tranh nghe Vương Kiệt như thế ca ngợi nàng, nội tâm càng là cao hứng, vì để cho Vương Kiệt có thể càng hưởng thụ nàng tiểu nộn huyệt, cũng vì có thể để cho chính mình thoải mái hơn mau, nàng trắng nõn màu mỡ bờ mông, nhanh hơn tốc chung quanh ném đỉnh thừa nghênh tiếp. A, đại con cặc Tiểu Kiệt. A, như vậy ngươi thoải mái à? Ân, Tranh nhi tiểu nộn huyệt, nha. Muốn cho ngươi thoải mái hơn. A, thân Tiểu Kiệt, ngươi đính đến Tranh nhi thật là thoải mái. A, đại con cặc thật nhỏ Kiệt, tranh nhi thân lão công, ta, tranh nhi tiểu nộn huyệt sướng chết, ta, tranh nhi lại muốn, ta, sướng chết ta. Trần Tranh tiểu nộn huyệt cắn chặt Vương Kiệt đại con cặc, tiểu nộn huyệt thịt mềm lại càng không ngừng co rút nhanh kẹp lấy, theo tử cung nội vẫy ra từng trận đốt nóng âm tinh trực tiếp xối tại Vương Kiệt quy đầu phía trên, làm Vương Kiệt cũng cảm thấy toàn thân cực độ vui sướng vô cùng, đại con cặc truyền đến từng trận ma khoái cảm, làm hắn không khỏi ôm lấy Trần Tranh thân thể, tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ. Nha, tiết ra rồi, a. Trần Tranh sảng đến gắt gao ôm Vương Kiệt, phấn nộn mông cong, càng là dùng sức ép xuống, dùng sức chống đỡ Vương Kiệt đại con cặc xoa mài. Trần Tranh thét chói tai hai chân thật chặt cuốn lấy Vương Kiệt vùng eo, không được về phía trước đón đưa, tiểu nộn huyệt bốn phía giật giật rè chừng nhanh mút ở Vương Kiệt đại con cặc, không buông tha Vương Kiệt bất kỳ cái gì một giọt dâm thủy. Cuối cùng, một trận vỡ đê khoái cảm, một chớp mắt theo đại con cặc phun ra. Tùy theo Vương Kiệt hạ thấy đáy dùng sức vận động, nóng bỏng tinh dịch toàn bộ rót vào Trần Tranh tiểu nộn huyệt bên trong. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Trần Tranh, đạt được nữ thần điểm 15 điểm. Tại biệt thự một khác trong phòng, Vương Kiệt miệng rộng không chút do dự nào hôn lên lưng mạch kỳ môi hồng phía trên, đầu lưỡi xuyên qua hàm răng của nàng, vói vào miệng của nàng điên cuồng cùng nàng đầu lưỡi dây dưa. Đồng thời, bàn tay to của hắn cũng cách đầu ngủ đặt tại lưng mạch kỳ mềm mại trên ngực. Có chút thô lỗ xoa lấy, bóp. Ân, ô ô, Tiểu Kiệt, a, ta đau, người bóp nhẹ một chút, ta đau. Lương Mạch Kỳ lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, tay nhỏ đưa đến trước ngực bắt lấy Vương Kiệt không biết nặng nhẹ bàn tay to. Ân, Vương Kiệt dùng mũi đáp một tiếng, đầu lưỡi cuốn lấy Lương Mạch Kỳ lưỡi thơm, bắt nó hút vào trong miệng, hút xì xì rung động, vuốt ve vân vê Lương Mạch Kỳ vú tay lực đạo phóng nhỏ một chút, đổi thành vuốt ve. Ân. Trước ngực truyền đến sảng khoái cảm giác làm Lương Mạch Kỳ bỏ qua phản kháng, tay nhỏ buông ra Vương Kiệt bàn tay to, ngược lại ôm hắn sau lưng, vô ý thức sờ hắn sau lưng làn da. Dần dần Vương Kiệt đã bất mãn với chỉ hôn môi Lương Mạch Kỳ môi hồng rồi, hắn đem mục tiêu chuyển hướng Lương Mạch Kỳ gò má, tai, cổ. Lương Mạch Kỳ động tình dùng hai má ma sát Vương Kiệt khuôn mặt, bắp đùi thon dài nhẹ nhàng tách ra, làm cho Vương Kiệt càng thêm kề sát đặt ở trên thân thể của mình. Ân, Tiểu Kiệt. Ta rất khổ sở, rất khổ sở. Lương Mạch Kỳ vặn vẹo thân thể yêu kiều, dùng chính mình mềm mại vú ma sát Vương Kiệt cường tráng lồng ngực, tính toán lấy này đến đạt được càng nhiều khoái cảm. Vương Kiệt đem Lương Mạch Kỳ áo ngủ, chỉ thấy Lương Mạch Kỳ nửa thân trần thân thể tại trong không khí hơi hơi phát run, phập phồng rung động nhũ phong kẹp lấy ở giữa đạo kia rõ ràng khe ngực. Vương Kiệt thản nhiên thưởng thức Lương Mạch Kỳ cao thẳng núi đôi tùy theo hô hấp của nàng lên xuống nhấp nhô. Trong phòng tĩnh gia kỳ, bọn hắn giống như đều có thể nghe được lẫn nhau thùng thùng tâm nhảy. Lương Mạch Kỳ lại hơi mở mị nhãn ngắm Vương Kiệt liếc nhìn một cái, không nói gì, chính là theo bản năng dùng hai tay che khuất chính mình lộ ra nhũ phong, Vương Kiệt tiếp lấy bay nhanh cởi hết chính mình quần áo. Vương Kiệt cởi quần áo thời điểm Lương Mạch Kỳ ở trên giường yên lặng nằm ngửa, dũng cảm nhìn Vương Kiệt, nàng duỗi tay long long chính mình trên trán tán loạn mái tóc, trước ngực kiêu ngạo đứng vững Nhũ Phong tùy theo lương mạch kỳ cánh tay động tác cao thấp hơi hơi rung động, ruby giống nhau đầu vú khảm tại màu hồng phấn quần vú phía trên, thon gọn vòng eo cùng đầy đặn hơi vỉnh hai mông tạo thành một đoạn tao nhã đường cong, một mực kéo dài đến nàng thẳng tắp tinh tế hai chân cùng tinh tế đều đặn mắt cá chân. Vương Kiệt không có ngựa thượng cởi bỏ quần lót, đương lương mạch kỳ nhìn thấy Vương Kiệt dưới quần lót thật cao trống lên cự đại lều vài thời điểm, hô hấp của nàng trở nên càng thêm dồn dập. Lương Mạch Kỳ xấu hổ rũ mắt xuống liêm, tầm mắt vội vàng gấp gáp thoát đi Vương Kiệt hạ thân, Vương Kiệt động tác nhẹ nhàng tại Lương Mạch Kỳ bên cạnh nằm xuống, một tấm nhiệt liệt mà đói khát tình dục lưới tại Lương Mạch Kỳ bên người mở ra. Đương Vương Kiệt nằm xuống thời điểm, Lương Mạch Kỳ cảm giác nàng tâm ngay tại tình dục cùng trinh tiết lốc xoáy dãy rủa, phập phồng, bởi vì thẹn thùng, Lương Mạch Kỳ nghiêng người sang đi quay lưng Vương Kiệt, Vương Kiệt bắt tay theo Lương Mạch Kỳ dưới nách đưa tới, sau đó khép lại tại trước ngực nàng mềm mại trên ngực. Từ phía sau dùng sức đem nàng thân thể ôm vào trong lòng, lồng ngực dán chặt vào nàng trơn bóng sau lưng. Vương Kiệt hai chân rắn chắc làn da đụng chạm Lương Mạch Kỳ tươi tốt hai mông, song trường chen ép đem Vương Kiệt nội tâm nóng rực tình dục xuyên qua hai tay ấn sờ nhu vào Lương Mạch Kỳ mềm mại cặp vú. Loại này ngọt ngào ôn nhu tiếp xúc hoàn toàn hòa tan nàng, nàng dồn dập thở gấp dần dần trở nên ồ ồ, thở gấp rên rỉ chậm rãi theo miệng của nàng kêu đi ra. Vương Kiệt miệng theo bên cạnh nhẹ nhàng liếm láp Lương Mạch Kỳ vành tai. Liên tục khiêu khích nàng tình dục, tại Vương Kiệt không ngừng vỗ về chơi đùa phía dưới, Lương Mạch Kỳ bắt đầu xuân tình nhộn nhạo, nàng nhẹ nhàng giãy dụa thân thể, tay nhỏ nắm chặt Vương Kiệt cánh tay, đầy đặn mà kiều đỉnh bờ mông hơi hơi trước sau di chuyển, mà sát Vương Kiệt ngang nhiên cương lên đại con cặc phía trước. Đây càng làm Vương Kiệt dục hỏa trung đốt, vì thế chen ép Lương Mạch Kỳ cặp vú tay không khỏi tăng thêm lực lượng, mãnh liệt chen ép Lương Mạch Kỳ dần dần tăng lên trở nên cứng rắn vú mềm, sau đó đơn giản làm nàng nằm sấp. Vương Kiệt cúi người đặt ở nàng mềm mại thân thể. Vương Kiệt đầu lưỡi dọc theo Lương Mạch Kỳ sau lưng phập phồng đường cong chậm rãi xuống phía dưới liếm đi, nhanh bao lấy Lương Mạch Kỳ hạ thân chính là một đầu mang theo gen một bên màu đen hơi mở quần lót ở giữa bao lấy nàng khe thịt khu vực, cao cao nổi lên, như một cái tiểu man đầu giống nhau, theo quần lót tô điểm hoa văn khoảng cách, Vương Kiệt có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong nồng đậm đen nhánh cỏ thơm. Vương Kiệt ngón tay dọc theo gen một bên vói vào Lương Mạch Kỳ gợi cảm quần lót. Chậm rãi hướng nội kéo dài, cuối cùng đứng ở hai chân của nàng ở giữa mảnh kia đã hơi hơi ướt át cỏ thơm trên mặt đất, nhẹ nhàng vuốt ve cùng sử dụng toàn bộ bàn tay vuốt phẳng. Rất nhanh Lương Mạch Kỳ nộn huyệt trung liền chảy ra không ít chất nhầy, dính tại Vương Kiệt bàn tay, lại dính tại nàng cỏ thơm phía trên, tỏa ra một cỗ nhàn nhạt, ngậm thơm mát mùi tanh tưởi mùi vị. Tiếp lấy Vương Kiệt ôn nhu cởi xuống Lương Mạch Kỳ quần lót, hiện tại Vương Kiệt trong lòng mỹ lệ thiếu nữ đã là trần như nhộng rồi. Lương Mạch Kỳ tràn ngập nhục cảm tốt đẹp thân thể toàn bộ hiện ra tại Vương Kiệt trước mặt. Vương Kiệt tay cùng lưỡi thật giống như nung đỏ bàn ủi, phủ đến Lương Mạch Kỳ thân thể nơi nào liền bùng cháy lên. Lương Mạch Kỳ thon gọn vòng eo tại Vương Kiệt dưới người kịch liệt vặn vẹo, giống nhảy lên ngọn lửa. Vương Kiệt khuôn mặt dán vào Lương Mạch Kỳ tròn trịa hai mông, dùng hai tay ôn nhu mà kiên quyết tách ra chân của nàng, cái này thanh xuân thiếu nữ bí ẩn nhất khe thịt nộn huyệt lập tức toàn bộ bại lộ tại Vương Kiệt trước mắt. Chỉ thấy tại nàng mảnh kia nồng đậm cỏ thơm bao trùm trung tâm, màu đỏ thịt sắc hai miếng bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ đã hơi hơi mở ra, lúc này đang từ bên trong chậm rãi thấm ra một cỗ trong suốt dâm thủy. Vương Kiệt thập phần nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm bắp đùi của nàng nội bức tường, cố ý trước không chạm vào nàng mê người tam giác khu vực trung tâm, chính là dùng mũi ở giữa nóng bỏng hô hấp tập kích nó, bị Vương Kiệt đè ở dưới người Lương Mạch Kỳ ngửa đầu, đôi mắt mê mông, hai chân lắc lư, trong miệng phát ra câu người tầm hồn nhỏ tiếng rên rỉ. Vương Kiệt ôn nhu vỗ về chơi đùa đã hòa tan Lương Mạch Kỳ nội tâm kia một tia cuối cùng e lệ, thân thể nàng toàn bộ mẫn cảm khí quan đều bị Vương Kiệt ôn nhu tỉnh lại, nàng kia mềm mại nhục cảm thân thể giống cầm huyền giống nhau tại Vương Kiệt dưới người bị Vương Kiệt tùy ý điều khiển. Dưới người Lương Mạch Kỳ phần eo thượng đỉnh, cong lên sống lưng, nhưng là tiếp lấy lại không có lực ngã xuống, Vương Kiệt thuận theo Lương Mạch Kỳ chân ngọc bên trong xuống phía dưới hôn tới, một bên dùng hai tay không được mát xa nàng trắng nõn mà đầy đặn cặp mông, đương Vương Kiệt môi dọc theo nàng trơn bóng đại bắp chân xuống phía dưới đụng tới tinh tế mắt cá chân Lương Mạch Kỳ trong miệng rên rỉ lớn tiếng hơn. Vương Kiệt có lòng muốn cho người thiếu nữ này hoàn toàn hưởng thụ tình yêu lạc thú, cho nên Vương Kiệt đem tiền hí làm được cực kỳ hoàn toàn, bày ra Vương Kiệt thiệt công, tại Lương Mạch Kỳ tựa như tơ lụa vậy trơn bóng nếu như bạch vân vậy trắng nõn thân thể yêu kiều thượng chung quanh dạo chơi, chung quanh phóng ra, từng là khiêu khích đồng thời cũng là khai quật ra nàng điểm mẫn cảm, bởi vì về sau nàng chính là Vương Kiệt nữ nhân. Lương Mạch Kỳ hai tay vẫn ôm trước ngực, ấn chính mình đang tại dần dần trở nên cứng rắn nở cặp vú, hai mắt mê ly thật tốt giống phủ lên một tầng hơi nước giống nhau, trên mặt tràn đầy mê say biểu cảm, miệng há to, mị hoặc tiếng rên rỉ âm đang từ chỗ đó phát ra. Đại con cặc phía sau cứng rắn chướng tới cực điểm, quần lót trói buộc khiến nó không quá thoải mái, nó tại bên trong kháng nghị, yêu cầu Vương Kiệt nhanh chút giải trừ nó trói buộc. Vương Kiệt chậm rãi cởi xuống quần lót, nam tính hùng tráng lóa thể hiện ra ở lưng mạch kỳ trước mặt, Vương Kiệt dưới hông đại con cặc ngang nhiên đứng thẳng, thô to như trụ, cứng rắn như sắt, tỏa ra cuồn cuộn giống được nhiệt lực, lúc này đối với lưng mạch kỳ mà nói, nó giống như chính là quốc vương quyền trượng, nằm ngửa ở trên giường lưng mạch kỳ bày ra nàng xinh đẹp khe thịt mật nộn huyệt, chờ đợi Vương Kiệt hùng vĩ quyền trượng chiếm giữ nàng. A, lần đầu nhìn thấy nam tính đại con cặc lưng mạch kỳ nhìn đến Vương Kiệt đại con cặc phát ra một tiếng hoảng sợ la hét. Nàng không thể tưởng được Vương Kiệt đại con cặc sẽ như thế thô to, cứng rắn, giống như một cây tiêu thương giống nhau, cùng Vương Kiệt thân thể hiện lên 90 độ góc vuông đứng thẳng. Như vậy đại năng nhét tiến ta chỗ đó sao? Hẳn là sẽ rất đau a, rất muốn nó nhanh chút cắm vào a. Lương Mạch Kỳ ý loạn tình mê thầm nghĩ, Lương Mạch Kỳ thân thể như là bị Vương Kiệt hút lên đến giống nhau, nàng theo ngồi trên giường, tò mò dùng tay bắt lấy Vương Kiệt đại con cặc, nghĩ thầm nha. Nóng quá a. Một bàn tay vẫn không thể hoàn toàn cầm chặt đâu. Đại con cặc tại lương mạch kỳ tay tâm lý nhảy lên, nàng phải dùng hai tay mới có thể đem đại con cặc gắt gao cầm ở trong tay, hai mắt mê ly say mê thưởng thức, qua thật lâu sau mới chậm rãi bắt đầu khấy lấy, cảm nhận Vương Kiệt đại con cặc lửa nóng cứng rắn cùng kia nhất nhảy ở giữa biểu lộ vô cùng xúc động. Vốn là thực muốn cho lương mạch kỳ bang chính mình bú liếm, nhưng là Vương Kiệt nghĩ vậy là nàng lần thứ nhất, dễ tính. Vương Kiệt ý bảo lương mạch kỳ nằm xuống. Tiếp lấy Vương Kiệt cúi người xuống hôn môi trước ngực nàng cặp kia mềm mại cặp vú cao ngất, bởi vì động tình, lương mạch kỳ vú lúc này giống như cùng phong lê, cùng nàng thon gọn vòng eo hình thành mãnh liệt đối lập. Vương Kiệt liếm, hút mút làm cho lương mạch kỳ nhũ phong đỉnh núi cặp kia đỏ bừng đầu vú càng thêm kiêu ngạo ưỡn ra, giống như nhận được trên không cường đại từ lực hấp dẫn. Lương mạch kỳ đem thân thể của mình dùng sức về phía sau giãn ra, đùi gấp khúc nâng tại không trung, tận tình hưởng thụ Vương Kiệt âu yếm. Vương Kiệt dùng sức ôm lấy lương mạch kỳ màu mỡ bờ mông, làm cho nó càng gần sát Vương Kiệt hạ thân, sau đó tách ra lương mạch kỳ trâu tròn ngọc sáng hai chân, khiến chúng nó kẹp chặt Vương Kiệt eo, lương mạch kỳ thân trên càng lúc càng về phía sau ngưỡng, đen nhánh tóc mềm trải ở trên giường, đỏ ửng gương mặt xinh đẹp tràn đầy mồ hôi. Vương Kiệt đột nhiên ôm lên lương mạch kỳ kia thanh xuân và giàu có co giãn thân thể, cùng nàng cùng một chỗ ngã vào trên giường, bọn hắn gắt gao ôm tại cùng một chỗ, chân, đùi, bờ mông, ngực cùng mặt đều hòa tan tại cùng một chỗ. Vương Kiệt một mặt vuốt ve lương mạch kỳ trơn bóng mềm mại làn da, một mặt hôn lấy nàng, Vương Kiệt đầu lưỡi lại lần nữa theo lương mạch kỳ gò má bắt đầu, dọc theo đường cong tao nhã thân thể một bên, một mực hôn môi đến nàng vậy đáng yêu bắp chân, lại dọc theo một khác hướng bên thượng hôn đến khe thịt khu vực rậm rạp bụi cỏ trung kia mê người đóa hoa trung tâm, tiếp lấy Vương Kiệt vong tình mút lấy cốc khẩu viên kia tiểu tiểu đậu đỏ, cùng sử dụng đầu lưỡi dùng sức liếm. Lương mạch kỳ nhận được trước nay chưa từng có kích thích, lớn tiếng kêu la. A, thoải mái, rất ngứa, Tiểu Kiệt, dùng sức điểm. Nàng hai cái chân gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt đầu, nộn huyệt ồ ồ chảy ra đại lượng dâm thủy. Vương Kiệt dùng sức tránh ra lương mạch kỳ hai chân giáp công, lại bắt đầu hướng lên liếm, lướt qua bằng phẳng ôn nhuận bụng, quét qua kích trướng kiên đỉnh đầu vú cùng nàng kia trơn bóng thon dài cổ. Lương mạch kỳ như ngọc đôi môi tìm kiếm, rốt cuộc tìm được Vương Kiệt môi, rốt cuộc không để gắt gao hôn lấy, ngay tại lúc đó. Nàng kia rung động không thôi mỹ lệ thân thể bắt đầu liên tục không ngừng cùng Vương Kiệt hùng vĩ thân hình cọ cử động lấy. Lương mạch kỳ hai chân đại trương, kích động đến cong lên eo đến, bộ ngực cao vút không ngừng phập phồng. Khoảnh khắc kia Vương Kiệt cảm thấy dưới người giống như bầy khắp thật dày, mềm mềm dê chơi, vang lên bên tai điền giã thổi đến ấm áp gió nhẹ, mà lương mạch kỳ hạ thân nộn huyệt chỗ sâu hoa tâm giống như chính là lỗ đen ble trồng hâu trong vũ trụ, mãnh liệt hấp dẫn Vương Kiệt đại con cặc, hấp dẫn Vương Kiệt đem chính mình hoàn toàn dấn thân vào trong này. Vương Kiệt lửa nóng tráng kiện đại con cặc đội lên lương mạch kỳ nộn huyệt miệng hang, nóng lòng muốn thử, lập tức liền muốn xông cửa đoạt ải, trực đảo Long Môn. Mà lương mạch kỳ nộn huyệt miệng hang tươi mới đóa hoa đã hơi hơi tách ra, hình như đã ở mong ngóng Vương Kiệt lôi đình một kích. Tiểu Kiệt, nhẹ chút, cái ngươi thật là lớn a. Ta sợ. Lương mạch kỳ biết Vương Kiệt cuối cùng muốn vào công rồi, tâm lý có chút sợ hãi, âm thanh có chút phát run nói. Mạch kỳ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ rất ôn nhu. Vương Kiệt nhẹ nhàng hôn lương mạch kỳ môi một chút, an ủi. Ân, ngươi vào đi, ta đã làm tốt chuẩn bị, ta nguyện ý vì Tiểu Kiệt đau. Lương mạch kỳ tâm cuối cùng bình tĩnh xuống, cấp Vương Kiệt phát ra tấn công tín hiệu. Vương Kiệt đem đại con cặc quy đầu tại nàng nộn huyệt cái khe trung cọ sát, làm quy đầu toàn bộ dính thượng nàng dâm thủy,

Vương Kiệt liền nhớ lại thân đi cái khác gian phòng đi, liền nhìn thấy ông Hồng đi vào gian phòng đến, Điềm Điềm cười, ông Hồng giọng ôn nhu mị ngữ nói lão công, để ta hầu hạ ngươi đứng dậy. Nhìn nàng đầy đặn làm tức giận, mặt ngoài có đến trần trụi thân thể yêu kiều, còn có nhu thuận động lòng người mê người bộ dáng, Vương Kiệt không khỏi thất thanh cười nói ai nói ta muốn đứng dậy, để ta đến thật tốt thương ngươi một phen. Vâng, lão công. Ông Hồng chủ động tựa vào Vương Kiệt trong ngực, tại hắn trên mặt hôn một cái, Vương Kiệt khóe miệng gợi lên một chút dâm đãng ý cười, duỗi tay tại nàng đầy đặn cao ngất núi ngọc thượng dùng sức nắm một cái, biến thành nàng nũng nịu rên rỉ một tiếng, Vương Kiệt mới ý điều e thẹn nói. Hồng tỷ, bộ ngực của ngươi như thế nào càng lúc càng lớn? Không đợi ông Hồng đáp lời, Vương Kiệt hai tay trước duỗi đem nàng trần trụi thân thể ôm tại trong ngực nàng, ngửa đầu liền hướng nệm êm thượng ngã xuống, tiếp lấy xoay người đem nàng đè ở dưới người. Ông Hồng đối với Vương Kiệt sủng ái không có chút nào kháng cự, nội tâm thậm chí rất là mong chờ, hết sức hầu hạ, toàn tình đầu nhập. Ông Hồng tròn trịa đầy đặn, cao ngất kiên đỉnh vú mềm lúc này ở Vương Kiệt trước ngực không ngừng tư mài lấy, làn da bạch tích thấu hồng, lúm đồng tiền đẹp một mảnh đỏ bừng. Hô hấp có vẻ có chút dồn dập, ngọc nhũ đỉnh phong hai khỏa đỏ sẫm nụ hoa đã chậm rãi cứng rắn đứng thẳng lên. Vương Kiệt nằm ở ông Hồng kia thân đường cong rõ ràng trần trụi thân thể yêu kiều phía trên, nhìn mỏng choáng váng đà hồng diễm lệ xinh đẹp dung nhan, chỉ cảm thấy diễm quang tứ xạ, nắng động lòng người, hai tòa to lớn vú mềm tùy theo nàng thở gấp phi run rẩy không thôi, mị nhãn giống như tĩnh giống như đóng, lộ ra kéo dài tình ý, doanh doanh xuân tình, gợi cảm mà nở nang đỏ tươi đôi môi khẽ nhếch, chờ đợi hắn ôm hôn. Vương Kiệt cũng không cấp bách cùng nàng mây mưa thất thường, cùng chung cá nước thân mật, mà là giống thưởng thức khó gặp tác phẩm nghệ thuật vậy từ đầu đến chân cẩn thận nhìn xuống dưới, cao ngất đầy đặn, phồng lên đỉnh to lớn ngọc nhũ tùy theo hô hấp dồn dập cùng thẳng thắn tâm nhảy lên phục rung động, eo thon doanh doanh không chịu nổi nắm chặt, bình trượt trơn bóng bụng tô điểm một điểm tinh xảo vi ao rốn ngọc, thật sự là kêu động lòng người không thôi. Hai tay dùng sức xoa nắn ông Hồng trần như nhộng tuyết trắng thân thể, Vương Kiệt đột nhiên cúi đầu, tầng tầng lớp lớp hôn lên. Ông Hồng thở gấp liên tục, ân anh tiếng âm thanh, Vương Kiệt tà tà cười, tách ra ông Hồng tròn trịa hai chân thon dài, thân thể ép lấy nàng này nhuyễn như bông mỹ lệ nữ thể, vòng eo thúc một cái, hung hăng tiến vào, Vương Kiệt hơi chút điều chỉnh một chút thân thể chỗ sâu, kia khéo léo đáng yêu nộn huyệt cơ bắp gắt gao ngậm Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc, tham lam đem Vương Kiệt hút vào ông Hồng thân thể càng sâu chỗ. Vương Kiệt làm lên phít tông vận động, ông Hồng nhíu lên mi tâm giãn ra, gương mặt xinh đẹp hơi lộ ra thoải mái biểu cảm. Gợi cảm miệng nhỏ trung truyền ra dâm đãng tiếng rên rỉ, giống như thân thể của nàng dần dần dâm xuyên vào khoái cảm nhục dục thế giới. Ông Hồng thân thể mềm mại rất nhiều, tóc dài phúc che lại nàng khuôn mặt, Vương Kiệt chống đỡ thân thể nàng, dâm dâm cười dọn ra một tay, đem hai ngón tay bỏ vào ông Hồng trong miệng, ông Hồng bị Vương Kiệt đỡ lấy eo, hai tay chống tại Vương Kiệt trên vai thở gấp. Tỏa ra sợi tóc ông Hồng đĩnh trực vòng eo. Vương Kiệt trợn to đôi mắt nhìn thẳng ông Hồng trước ngực cặp kia cao ngất hai vú, đầy đặn mê người xinh đẹp hình cung. Đầu vú thượng nở rộ run run hai hạt quả nho đỏ, Vương Kiệt qua lại chuyển động bàn tay, dường như tại buộc đinh ốc giống nhau vuốt ve bộ ngực sữa của nàng, ông Hồng mười ngón nắm chặt Vương Kiệt bả vai, Vương Kiệt lập tức một trận nhức mỏi, hai tay nắm chặt nàng cặp vú, ông Hồng thật thoải mái dâm đãng kêu la rên rỉ, Vương Kiệt tay tiếp tục địt mỹ nhũ, ông Hồng hình như càng lúc càng hưng phấn. Dần dần nàng có chút không nhịn được, nhẹ nhàng vặn vẹo tinh tế eo nhỏ, chậm rãi lay động sung túc mông ngọc, dùng hai miếng tươi mới môi mật đóa hoa ma sát Vương Kiệt đại con cặc. Gợi cảm môi Hồng hơi hơi mở ra, phát ra một trận mê người đây này lẩm bẩm, Vương Kiệt giao động cái lưỡi ký hưởng thụ nàng xinh đẹp nhũ phong vô danh hương cũng mút nhẹ kia thơm ngọt mật ngọt, hai tay là thuận theo ông Hồng xinh đẹp dáng ngực cảm động vuốt ve dâm đãng vú mềm. Một lát sau, Vương Kiệt nhẹ nhàng theo ông Hồng xinh đẹp nộn huyệt hành lang chung rút ra đại con cặc, đem ông Hồng hai cái bắp đùi nâng lên cái đến chính mình eo phía trên, giơ cao đại con cặc đâm vào mỹ nộn huyệt hành lang, ông Hồng đưa ra thon thon tay ngọc bắt lấy Vương Kiệt đại con cặc. Dẫn đường quy đầu nhắm ngay nàng xinh đẹp nộn huyệt hành lang miệng, tay kia thì nhẹ nhàng hướng lên tuốt nàng kia nồng đậm lông mờ u, sau đó lại tiếp tục đẩy ra nàng đại môi mật đóa hoa, Vương Kiệt quy đầu vừa vặn chĩa vào nàng nóng lên xinh đẹp nộn huyệt hành lang miệng. Vương Kiệt eo dùng sức thẳng tiến, mông xuống phía dưới đè ép, chi một tiếng, Vương Kiệt đại con cặc toàn bộ nhập vào ông Hồng tiểu tiểu ẩm ướt trượt xinh đẹp nộn huyệt hành lang miệng, ông Hồng lập tức hét lớn lên. A a a a a a. Ta, ta, thật thoải mái, tốt vui sướng, dùng sức, đúng, lại dùng lực, ta, ta, sướng chết, nha. Đút vào tốc độ cũng theo lấy càng nhanh, càng làm cho ông Hồng nộn huyệt dâm thủy cùng đại con cặc phát ra mỹ diệu bạc tư tiếng. Vương Kiệt đại con cặc thật sâu làm tiến ông Hồng tiểu nộn huyệt hoa tâm thời điểm, tại miệng tử cung nàng mài vài cái, sau đó đột nhiên rút ra hơn phân nửa, dùng đại con cặc tại nàng nộn huyệt miệng ma sát, lại hung hăng cắm vào làm đi vào. Tại Vương Kiệt liên tục quất cắm phía dưới, ông Hồng tiểu nộn huyệt cũng sảng khoái liên tục không ngừng tiết ra dâm thủy, nhờ nhấp dâm thủy từ nàng nộn huyệt dọc theo môi mật đóa hoa ra bên ngoài chảy xuống, thuận theo màu mỡ mông xuống phía dưới thấm đầy trắng nõn ga giường. Vương Kiệt đem thượng vị xuất tinh đại con cặc rút ra nàng hơi hơi sưng đỏ nộn huyệt, chỉ thấy từng cổ hơi mở dâm dịch theo ông Hồng tiểu nộn huyệt chảy ra, nhìn ông Hồng ngọc thể thịt mềm vi run rẩy, mị nhãn vi mắt híp bắn ra mê người ánh mắt. Cái loại này dâm đãng lộ, diêm dúa lẳng lơ mê người bộ dạng, hơn nữa nàng tuyết trắng mập long mông ngọc tùy theo Vương Kiệt cắm vào làm lắc lư, cao ngất non mềm vú tại Vương Kiệt trước mắt lắc lư, càng là làm cho Vương Kiệt hồn phi phách tán, dục hỏa nóng cháy sốt cao. Lúc này Vương Kiệt làm nàng ngồi xổm trên giường, dùng đầy đặn dài rộng mông hướng về chính mình, Vương Kiệt hai tay đè lại dài rộng mông, không ngừng vuốt ve, ông Hồng bị Vương Kiệt vuốt ve vân vê được dục hỏa tăng vọt, quay đầu lại quyến rũ nhìn Vương Kiệt lão công. Không muốn khiêu khích người ta. Mau vào đi. Vương Kiệt từ phía sau lưng nhắm ngay ông Hồng hang tối, đại con cặc thuận lợi liền cắm đi vào rồi, Vương Kiệt duỗi tay cầm chặt ông Hồng cổ tay, đem nàng theo thân thể hai bên sau rồi, ông Hồng bị bắt ngẩng đầu lên ngực. Tạo thành ưỡn ngực khom lưng mông cong mê người tư thế, Vương Kiệt hơi hơi khuất thân hiện lên một cái ngưỡng giác hướng đến ông Hồng tiểu nộn huyệt mãnh liệt quất cắm, chỉ thấy ông Hồng gương mặt xinh đẹp hàm xuân mềm mại ướt át, cao ngất nhũ phong tại Vương Kiệt mãnh liệt quất cắm hạ bay nhanh vũ động. Rũ ra từng trận sóng ngực, Vương Kiệt dục ngựa dơ roi, tượng dắt con ngựa hoang dây cương bình thường về phía sau kéo căng ông Hồng hai tay, một hơi đẩy mạnh mấy chục lần, ông Hồng đã là mồ hôi li ti chảy ròng ròng, hai gò má đỏ ửng, nàng ức chế không được phát ra thật lớn rên rỉ. Vô cùng khoái cảm hướng nàng tập kích đến, xinh đẹp khuôn mặt không được lắc lư, tùy theo Vương Kiệt cuồng mãnh nghiền nát rút ra đút vào, ông Hồng mềm yếu không có sức lực bị Vương Kiệt cường kéo đẩy mạnh, thở gấp rên rỉ. Đen nhánh tú lệ tóc ngắn nhẹ nhẹ ướt đẫm, kiều diễm mà xinh đẹp, mượt mà mông liên tục không ngừng nâng lên cùng buông xuống, nghênh tiếp mỗi một lần xung kích. Ông Hồng đã vô pháp nhẫn nại sự hưng phấn của mình, nàng thượng khí bất tiếp hạ khí thở gấp rên rỉ, một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm xung kích khiến cho nàng liên tục không ngừng rên rỉ. Âm thanh càng lúc càng lớn, thở gấp càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng phát ra không cách nào khống chế yêu kiều kêu, ông Hồng say đắm ở Vương Kiệt mãnh liệt xung kích mang đến sóng sóng khoái cảm, sớm đã quên toàn bộ, chỉ hy vọng chủ nhân dùng sức lại dùng lực địch chết chính mình. Vương Kiệt một bên quất cắm ông Hồng, một bên dùng cái kia một bàn tay vuốt ve ông Hồng đầy đặn tròn trịa mông, lại càng không khi đưa ngón tay đặt ở nàng hang tối bên trong quất cắm. Tốt lão công, ta yêu chết, ngươi a, nhân gia muốn. Bay a. Ông Hồng biểu cảm càng ngày càng kiều diễm, kiều mị khuôn mặt thượng tràn đầy mê say sung sướng thần sắc, hai tay bị Vương Kiệt gắt gao về phía sau kéo lấy, trước ngực sóng ngực mãnh liệt, toàn thân mồ hôi tuôn như nước, dùng mình rên rỉ không ngừng, một bộ dục tiên dục từ bộ dáng khả ái, nàng hang tối liên tục không ngừng trào ra một cỗ lại một cỗ cực nóng dâm dịch, tùy theo Vương Kiệt xông pha chảy ra bên ngoài cơ thể, dính vào mông cùng Vương Kiệt bụng phía trên, thậm chí còn thuận theo đùi chảy tới trên giường. Vương Kiệt nghe thấy nàng kia mất hồn nũng nịu rên rỉ, cảm nhận trước nay chưa từng có khoái cảm mãnh liệt, càng thêm liều mạng quất cắm, không biết qua bao nhiêu thời gian, ông Hồng đột nhiên như là điên rồi giống nhau, a một tiếng kêu dài, hai tay dùng sức muốn tránh thoát Vương Kiệt khiên rồi, thân thể dùng sức hướng lên đỉnh, mông gắt gao đội lên Vương Kiệt bụng phía trên, không biết qua bao lâu, thật dài, thở ra một hơi đến, cả người tê liệt ở trên giường, Vương Kiệt biết nàng tuyệt đỉnh cao trào đến đây. Vì thế đem đại con cặc từ nhỏ nộn huyệt bên trong rút ra, lại nhắm ngay ông Hồng mông, đại con cặc thuận lợi trở ra, Vương Kiệt bắt đầu thong thả quất cắm. A, lão công, mau, nha, ta muốn ngươi dùng sức làm. A, đúng, dùng sức đỉnh của ta nộn huyệt. A, thật sự sảng khoái, nha, tốt lão công. Nha, có ngươi như vậy lão công. Thật tốt, a, ngươi đại con cặc làm ta khoái chết. A, ngươi là của ta tốt lão công. A, ngươi thật sẽ làm, nha, ta cho ngươi làm tê dại chết. Nha. Tùy theo Vương Kiệt quất cắm, ông Hồng phát ra dâm đãng tiếng kêu, Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc cùng ông Hồng tiểu nộn huyệt liền một điểm khe hở cũng không có, kia gắt gao bao lấy đại con cặc tiểu nộn huyệt, càng làm cho Vương Kiệt cảm thấy là một loại hưởng thụ, vì thế Vương Kiệt hai tay nắm lấy ông Hồng eo nhỏ liên tục không ngừng cao thấp nâng, đại con cặc cũng một mặt chọi vào ông Hồng tiểu nộn huyệt. Quất cắm trong chốc lát, Vương Kiệt lại đổi một cái tư thế, làm ông Hồng chuyến ở trên giường, ông Hồng đưa ra phấn nộn tay nhỏ, cầm Vương Kiệt đại con cặc nhắm ngay nàng chảy đầy dâm thủy tiểu nộn huyệt miệng, kêu lên a. Lão công, mau đưa, đại con cặc, cắm vào, a, a. Vương Kiệt mông đột nhiên hướng xuống đè ép, đại con cặc lại thuận lợi đi vào, ông Hồng hai tay cuốn lấy Vương Kiệt cổ, hai cái bạch tuyết vậy đùi cũng câu ở Vương Kiệt bờ mông, Ôn Nhu nói tốt lão công. Người đại con cặc. Quá, quá lớn, Ôn Nhu. Một điểm, a. Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc bị ông Hồng Tiểu Nộn huyệt hiệp quá chặt chẽ, giống như có một cổ sung sướng điện lưu thông qua toàn thân của mình. Vương Kiệt nằm ở ông Hồng ấm áp thân thể, mặt đang nhẹ nhàng rút ra đút vào ma sát, phía trên hôn ông Hồng môi mềm, hút lấy ông Hồng lưỡi thơm, ở giữa vuốt lấy nàng vú lớn, nhọn nhọn đầu vú bị bóp cứng rắn mà đứng thẳng. Qua một hồi, ông Hồng mà bắt đầu vặn vẹo phì nộn mông lớn, phối hợp thấu đưa. A, nha, tốt, tốt chướng, thật thoải mái, dục, lão công, nha, ta, tốt, tốt chua nha, tô, tê dại chết, lão công, ngươi, đại con cặc, ghê gớm thật, sẽ đem, ta, hiếp chết, ân, ân. Nghe xong ông Hồng dâm lãng đãng tiếng kêu dâm dãng, không khỏi làm cho Vương Kiệt tận tình lay động mông, làm đại con cặc tại cô gái nhỏ bé của nàng chung một vào một ra cắm vào làm. Ông Hồng tại Vương Kiệt dưới người cũng cố gắng vặn vẹo ưỡn thẳng nàng đại mông bự, làm cho Vương Kiệt cảm thấy vô hạn tuyệt vời khoái cảm. Quanh thân lỗ chân lông cơ hồ đều sảng đến mở ra, ông Hồng khoái trá mở ra miệng nhỏ líu díu khó nghe dâm thanh lãng ngữ, mị nhãn vui sướng bán đóng, nội tâm của nàng hưng phấn cùng kích động đều tại dồn dập tiếng thở gấp bà con cô cậu lộ không bỏ sót. Vương Kiệt hạ thân cùng ông Hồng bụng chỗ nối tiếp, mỗi khi ngay ngắn đại con cặc bị dâm thủy liên liên tiểu huyệt dâm nuốt vào đi thời điểm, kịch liệt động tác dẫn dắt khởi lông mờ u ma sát âm thanh, nghe đến cũng tương đương dễ nghe. Vương Kiệt đại con cặc mới từ mất hồn tiểu nộn huyệt trung thông qua, nằm tại trên giường ôm lấy ông Hồng, theo thời gian trôi qua, ông Hồng thân thể yêu kiều mỹ mồ hôi nhỏ giọt, liên tiếp ném hai lần, thở gấp liên tục, rên rỉ dần dần thấp xuống, Vương Kiệt biết nàng đã vô lực tái chiến, nhưng không có một chút lòng thương tiếc, ngược lại có loại trà đạp thô bạo cảm xúc dưới đáy lòng sinh sôi lan tràn, hắn cười dâm hai tay thò ra, nắm lấy ông Hồng trước ngực tròn trịa tuyết trắng mềm mại phong phong. Hạ thân dùng sức, phát động mưa rền gió dữ tựa như mãnh liệt xung kích. Ông Hồng dâm đãng kêu la liên tục, chán lắc lư, mái tóc bay lượn, cấp nhân lớn nhất thị giác xung kích. Nỏ mạnh hết đà ông Hồng thế nào kham Vương Kiệt trà đạp, hắn cơ hồ mỗi động một cái, đều khiến nàng toàn thân run rẩy, tim đập như hươu chạy, như thủy triều khoái cảm liên tiếp không ngừng, giống như liền linh hồn đều tê dại rồi. Ông Hồng thân thể yêu kiều run rẩy, thân thể co giật, đổ mồ hôi như mưa, mồ hôi đầm đìa, mị nhãn như tơ, miệng thơm rên rỉ, dục tiên dục tử. A, a. Từng tiếng tiêm ngang mà dâm đãng rên rỉ bên tai không dứt, mắt đẹp giống như tĩnh giống như đóng, mũi ngọc hơi khép, miệng thơm khẽ mở, hà hơi như lan, Vương Kiệt lòng biết rõ cao chiều của nàng nhanh đến rồi, vì thế đem ông Hồng mông trắng chân ngọc hướng lên nâng lên, vòng eo dùng sức hung hăng xông lên, trọi vào nàng thân thể tối nộn chỗ sâu nhất. Tùy theo liên tục không ngừng phốc xích âm thanh, dâm thủy tràn lan, dâm thủy văng khắp nơi, ông Hồng khí tức càng ngày càng mỏng manh, Vương Kiệt cùng nàng cùng một chỗ leo lên tới mỹ sung sướng đỉnh phong. Ông Hồng thân thể dồn dập chấn động cùng run rẩy, mị nhãn đóng chặt, lúng đồng tiền đẹp đà hồng, tiểu nộn huyệt chỗ sâu cũng run run hút mút, liên tục tiết ra từng dòng lớn âm tinh, phóng túng được hôn mê mê nằm không thể hoạt động, đồng thời Vương Kiệt cũng cảm giác được nàng hang tối chỗ sâu tượng một tấm miệng nhỏ vậy hút mút đầu chim của mình, một trận khó có thể hình dung mãnh liệt kích thích truyền đến, trước mắt trống rỗng, quy đầu liền gắt gao đội lên phun trào miệng tử cung phía trên, tích tụ tinh dịch mạnh mẽ bắn vào ông Hồng bên trong thân thể. Mỗi một lần co giật đều cảm nhận được cao trào kia vô cùng khoái cảm, mỗi một cổ dung nham tinh hoa xung kích cũng làm cho ông Hồng thân thể không tự chủ được rung động. Thật lâu sau, ông Hồng vẫn chưa theo cao trào dư vị chung khôi phục, xinh đẹp khuôn mặt một bộ dục tiên dục tử mất hồn bộ dáng, miệng thơm như có như không thở gấp, toàn thân vô lực sụi lơ ở trên giường. Cao trào qua đi, ông Hồng trần trụi thân thể yêu kiều sụi lơ tại Vương Kiệt trong ngực, mị nhãn như tơ, gương mặt say mê nói lão công, người mau đưa ta giết chết. Vương Kiệt dương dương đắc ý nói hắc hắc, đó là lão công ta lợi hại. Hai người ôn tồn trong chốc lát, Vương Kiệt âu yếm trong ngực dần dần chìm vào giấc ngủ ông Hồng tuyết ngấy thân thể, nhìn nàng không chịu nổi chinh phạt, mệt mỏi mà ngủ, Vương Kiệt rất nhanh lại rời đi mục tiêu. Lúc trước đang cùng ông Hồng tầm hoan thời điểm cố giai, Vương Mạn Ni, Trung Hiểu Cần cùng Lý Nhã tứ nữ cũng đã tiến vào trong phòng ngủ, nhìn lâu như vậy đông cung đại hí, hiện tại đương nhiên là phương tâm xuân ý nhộn nhạo, mật dịch tràn ra. Các nàng không có lựa chọn nào khác, phương tâm ngượng ngùng chung mang theo chờ đợi, dục hỏa cuồng xí Vương Kiệt duỗi tay đem Cố Giai cùng Vương Mạn Ni hai người kéo vào trong ngực, miệng rộng lại hướng Trung Hiểu Cần hôn tới, nề hà Vương Kiệt lại như thế nào lợi hại, một lần cũng chỉ có thể đối phó một người. Cố Giai yên lặng nằm dựa vào tại trong ngực Vương Kiệt, Vương Mạn Ni cũng là phát ra một tiếng thẹn thùng thở nhẹ, cũng nhẹ nhàng dãy dụa lên. Vương Mạn Ni nào biết đâu nàng như vậy động tác, giống như là tại cực kỳ mê người vặn vẹo eo nhỏ. khiến cho chính mình kia mỹ diệu động lòng người giống như linh xà vậy nhúc nhích, kéo phấn loan đùi trắng, mông thịt như sóng. Đối với Vương Kiệt mà nói, đây quả thực chính là chí mạng nhất cám dỗ. Vương Kiệt buông ra Trung Hiểu Cần hơi hơi sưng đỏ môi thơm, dùng tay nhẹ nhàng vỗ lấy Vương Mạn Ni đầy đặn tuyết trắng mông cong. A! Vương Mạn Ni không được phát ra cúi đầu rên rỉ, Tuyết Tuyết hô đau đớn, trong miệng không được cầu xin, muốn cho bên cạnh Vương Mạn Ni, Lý Nhã cùng Cố Giai cùng Trung Hiểu Cần hai cái này đồng dạng gặp rủi do nữ nhân trợ giúp chính mình. Đáng tiếc nàng rất nhanh liền biết chính mình bất quá là đang cùng hổ mưu ra, thường ngày thực ôn nhu hiền lành Cố Giai lúc này cũng là nhân lúc lửa đánh cướp, nàng không khỏi trong lòng thầm nghĩ nếu như chính mình bắt được cơ hội, không muốn thật tốt hồi báo các nàng một chút. Rất nhanh nàng chỉ biết nguyện vọng này thị phi bình thường dễ dàng đạt được, bị đốt người tình lửa sờ gạn đục khơi trong, Vương Kiệt khẩn cấp không chờ được liền muốn nếm thử Vương Mạn Ni kia mỹ diệu vô cùng nhục thể động nhân, hắn không chút nào chỉ hoãn hoàn toàn chiếm cứ thân thể của nàng. Quen thuộc thường thức lấy dưới người mỹ nhân động lòng người chỗ, Vương Mạn Ni không chịu nổi Vương Kiệt tam lộ đại quân đồng thời xâm nhập, rất nhanh liền xuân tâm nảy mầm, xuân tình nhộn nhạo lên. Vương Kiệt còn không bỏ qua, dâm tục cười, tại Vương Mạn Ni thẹn thùng tiếng kêu bên trong, mỏng như cánh ve nội y mấu chốt bộ vị đã ướt đẫm rồi, dán thật chặt tại làn da phía trên, giống như trong suốt tựa như, Vương Mạn Ni hai chân thon dài không hề ngăn cản hiện ra tại Vương Kiệt trước mắt, tròn trĩa mông chói, bờ mông khe mông càng lộ ra như vậy tao nhã. Tinh tế để mang theo tao nhã mông thịt ở giữa gắt gao lạc tại phụ bộ phía trên, phụ trợ ra phụ bộ mỹ diệu nâng lên, Vương Kiệt hướng lên dơ lên ánh mắt. Trắng nõn tròn trịa bộ ngực bị màu đen áo ngực bọc lấy, làn da trong suốt, vô cùng mịn màng dùng tại nơi này không chút nào hiển khoa trương, trắng nõn chân bóng đùi, đầy đặn đứng vững bộ ngực đều mơ hồ có thể thấy được, kiều mị khuôn mặt, đẫy đà thân thể, toàn bộ là chân thật như vậy quyến rũ, dâm đãng như vậy. Vương Kiệt đứng dậy rớt ra Vương Mạn Ni nội y, màu đen ren áo ngực căn bản không che giấu được nàng lộ ra đến to lớn ngọn núi. Vương Mạn Ni bị Vương Kiệt tay ấn xuống phía dưới ngồi xổm hai chân ở giữa, trái tim của nàng loáng thoáng cảm giác được Vương Kiệt muốn nàng làm gì. Chương 1307 Chúng nữ dâm loạn 2. Mạn Ni, để ta nếm thử miệng của ngươi lưỡi mỹ vị a. Vương Kiệt bắt lấy Vương Mạn Ni tay ngọc đặt tại hắn nửa cứng ngắc nửa mềm đại con cặc mặt. Vương Mạn Ni nhìn thấy Vương Kiệt gần như khiêu khích ánh mắt, bắt đầu vuốt ve xoa nắn, dần dần xuân tâm nhộn nhạo, đã lâu khát vọng xông lên đầu, kìm lòng không được lấy tay đi vào phóng thích ra Vương Kiệt đại con cặc. Vương Mạn Ni má ngọc đỏ bừng như lửa, mị nhãn như tơ, mi đại hàm xuân tay ngọc nắm chắc Vương Kiệt đại con cặc vuốt ve sáo động yêu thích không buông tay, sở hữu ngượng ngùng đều bị thể xác tinh thần dục vọng mãnh liệt cùng khoái cảm sở thay thế, trong mắt trong tay tâm lý giờ này khắc này chỉ có Vương Kiệt cùng hắn đại con cặc, là như vậy không gì sánh kịp. Là kinh tâm động phách như thế, Vương Kiệt một cái tay lớn đưa vào nàng màu đen gợi cảm ren áo ngực bên trong, vuốt ve nàng tròn trịa hai vú. Tốt lão công. Vương Mạn Ni hoàng vội vàng nắm được Vương Kiệt sắc thủ, thẹn thùng quyến rũ đây này lẩm bẩm nói, ôn nhu một điểm a. Tốt, ta ôn nhu. Vương Kiệt nói, chủ yếu là lão bà ngươi quá đẹp. Lão công quả thực chính là hoa tâm đại củ cải một cái. Vương Mạn Ni ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói. Mềm mại trắng mịn ngọc nhũ nhét vào Vương Kiệt trong miệng, Vương Kiệt yêu thích không bỏ miệng mút hút, đồng thời tay cũng không có nhàn rỗi, xoa lên không nhàn rỗi một khắc tọa núi ngọc, vuốt ve lấy, Vương Mạn Ni hô hấp dồn dập, bán đóng mắt đẹp, thân thể về phía sau ngẩng lên, đem bộ ngực sữa về phía trước ưỡn ra, thuận tiện Vương Kiệt hoạt động, Vương Kiệt cảm giác được Vương Mạn Ni đầu vú đứng thẳng, vì thế tăng nhanh trên miệng cùng trên tay động tác, Vương Mạn Ni trong miệng không ngừng è hèm. Nàng dục hỏa đã bị Vương Kiệt điều động. Lão công, đừng đùa ta. Cùng lúc đó, Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc bị một cái tay mềm cấp cầm, Vương Kiệt biết là Vương Mạn Ni tay, tại nàng dưới sự dẫn đường, đại con cặc đi đến một cái ướt át chỗ, hâm nóng một chút trượt trượt, không cần nhìn cũng biết Vương Mạn Ni đã động tình, Vương Kiệt ôm Vương Mạn Ni đi đến mép giường, đem nàng ép hướng về phía trên giường, cùng lúc đó, đại con cặc đã chống đỡ Vương Mạn Ni mật nộn huyệt, Vương Kiệt vùng eo thuận thế vừa dùng lực, phốc xích. Một tiếng, thô to đại con cặc không chướng ngại chút nào tiến vào Vương Mạn Ni bên trong thân thể. Tốt chứng tốt mãn, lão công, ta muốn. Vương Mạn Ni nhịn không được hướng Vương Kiệt cầu hoan, Vương Kiệt mỉm cười, theo trước ngực của nàng ngẩng đầu lên, duỗi tay mò lên nàng hai đầu chân ngọc, đặt ở Vương Kiệt eo lúc, Vương Mạn Ni trong lòng ngầm hiểu gắt gao quấn lấy Vương Kiệt vùng eo, Vương Kiệt hít vào một hơi, ôm nàng eo thon, đem đại con cặc chậm rãi rút ra sau đó tại đột nhiên nhất cắm đến tận cùng, vội vàng không kịp chuẩn bị Vương Mạn Ni nhịn không được a hét lớn một tiếng, Vương Kiệt không đợi chậm quá khí đến, lập tức bắt đầu mãnh liệt quất cắm. A, a, lão công, người mạnh khỏe mãnh, a, đến đây đi, làm xuyên, của ta tiểu nộn huyệt, ta là ngươi, a, thật là nặng, a, a, lão công, lại dùng lực một điểm, a, lòng tốt của ngươi thô, nóng quá, a, cái này đội lên, hoa tâm của ta, đẹp quá, lại đến. Tại Vương Kiệt mạnh mẽ thế công phía dưới, Vương Mạn Ni lớn tiếng rên rỉ, hoàn toàn không để ý tới đến trong phòng còn có cái khác người. Vương Kiệt nghe được phía sau hô hấp dồn dập, chăm bận rộn bên trong quay đầu vừa nhìn, đã không được một luồng trung hiểu cần củng cố dai chính mắt đẹp mê ly nhìn chính mình, hai tay không tự chủ được tại trước ngực mình hoạt động, hai chân kẹp chặt gắt gao, Vương Kiệt thậm chí chú ý tới các nàng đứng lấy địa phương đều có một chút ướt, vì thế Vương Kiệt nói. Hai vị lão bà, các ngươi nhanh đến nằm ở Mạn Ni hai bên. Trong miệng nói, phần eo động tác cũng là một chút cũng không có buông lỏng, ba ba ba phần eo mãnh liệt va chạm Vương Mạn Ni phần hông, phát ra thanh thúy tiếng vang, tùy theo phốc phốc tiếng nước, đại con cặc rút ra khi mang ra khỏi đại lượng ngọc dịch, đem Vương Mạn Ni dưới người ga giường đều thấm ướt. Trung hiểu cần củng cố dai mắc cỡ đỏ mặt nằm chết dí Vương Mạn Ni hai bên, Vương Kiệt lại mãnh lực đút vào vài chục cái, sau đó đối với Vương Mạn Ni nói Mạn Ni, người nghỉ ngơi trước một hồi, ta trước cho các nàng sát sát lửa. Sau đó liền rút ra dính đầy ngọc dịch đại con cặc, phốc. Một tiếng, đại con cặc chuẩn xác mệnh trung trung hiểu cần suối nước róc rách mật nộn huyệt. Nha, rất tuyệt, lão công, mau động. Trung hiểu cần nhanh không nhịn nổi thúc giục Vương Kiệt chuyển động, Vương Kiệt tự nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng, mò lên nàng chân ngọc mà bắt đầu mãnh liệt quất cắm. Trung hiểu cần thở gấp hơi hơi, ánh mắt trở nên tựa như ảo mộng, hơi gầy nhưng mỹ lệ khuôn mặt đỏ đậm như lửa. Tuyết trắng mượt mà hồ điệp bờ mông kịch liệt phối hợp Vương Kiệt căn kia nhanh cắm ở nàng nhỏ hẹp mỹ nộn huyệt trung đại con cặc. Vương Kiệt đỡ tại nàng thon thon tề đến eo thon thượng tay, cảm giác được nàng trắng nõn mượt mà hồ điệp mông làn da đột nhiên căng thẳng. Nàng ẩm ướt trượt mềm mại xinh đẹp nộn huyệt hành lang tường thịt, giống miệng nhỏ giống nhau liên tục không ngừng nhúc nhích co lại hút mút Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt bắt đầu gia tăng lay động, to dài đại con cặc giống piston tựa như tại trung hiểu cần xinh đẹp nộn huyệt hành lang nội tiến tiến lui lui. Nhìn đến trung hiểu cần dưới hông kia hai miếng phấn nộn đóa hoa tùy theo đại con cặc quất cắm lật tiến nhảy ra, như thế rung động hình ảnh, làm cho Vương Kiệt tại nàng chặt hít xinh đẹp nộn huyệt nội ra vào đại con cặc càng hình lớn mạnh. Trung hiểu cần nhịn không được lớn tiếng kêu nga hừ, lão công, cái người thật là lớn, nhanh một chút. Vương Kiệt cúi đầu nhìn kích tình trung hiểu cần biểu cảm mê say, vì hướng lên trọn đôi mắt xinh đẹp trung hiện lên dục ngọn lửa, nàng xuân tình đã đến cực điểm, Vương Kiệt một bên rất nhanh xông pha, vừa nói. Ân, ta tận lực nhanh chút. Vương Kiệt ôm chặt nàng co giãn 10 chân hồ điệp mông, đại con cặc ra tốc tại nàng phấn nộn ẩm ướt trượt lại nhỏ hẹp xinh đẹp nộn huyệt trung quất cắm. Trung hiểu cần trắng nõn mông đẹp bị Vương Kiệt bụng va chạm được phát ra ba ba ba âm thanh, cùng giao hợp phốc phốc phốc âm thanh, đan vào thành một phần kích tình chương nhạc. Thoải mái hay không? Vương Kiệt một bên động tác, một bên hỏi. Ân, lão công, người mạnh khỏe bổng, nhân ra mau thoải mái chết. Vương Kiệt lớn hơn nữa lực thúc một cái. Đem thô to quy đầu xâm nhập đến tử cung chỗ sâu nhất, cùng trung hiểu cần ngụy tâm khẩn chống đỡ tại cùng một chỗ. A, cứ như vậy, a, đỉnh nhanh một điểm, rất tuyệt. Vương Kiệt ôm lấy nàng eo nhỏ, hai người thân thể khi thì tách ra, khi thì phù hợp. Lúc mở lúc đóng ở giữa, vô số đạo tê dại ma điện lưu đập đôi nam nữ này. Nữ nhân kia kiều mị trầm mê hô đề, nghe vào Vương Kiệt tai như nghe thấy tiên nhạc. Nữ nhân trầm xuống, nam nhân thúc một cái. Thúc một cái trầm xuống, phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẽ hở. Hàng dài quay về dao động, chợt trái chợt phải, khi thì như cuồng phong sóng dữ, giây lát giống như ôn chậm tiểu khê. Trung hiểu cần bị này băng hỏa tướng ở giữa động tác kích thích dục hỏa tăng vọt, hai tay thật chặt ôm lấy cổ của nam nhân, hưởng thụ hắn khắp nơi thân thể mình bên trong ra vào, mũi phát ra nói mê tựa như nhẹ thân chậm ngâm. Ba thân thể lẫn nhau va chạm âm thanh càng ngày càng vang, cũng càng ngày càng thường xuyên. Lửa nóng trường thương thế Vương Kiệt dùng sức đánh vào, thế như trẻ che uy lực thật sâu va chạm trung hiểu cần phương tâm thân thể. Vương Kiệt tại tăng nhanh ra vào tốc độ thời điểm, cuồng mãnh hôn lấy nàng toàn thân mỗi một tấc mềm mại làn da. Kịch chiến thật dài lại thảm thiết, Vương Kiệt đạn lạc cuồng phát. Hắn khom lưng đem trung hiểu cần ôm ngang, nhẹ nhàng đem nàng buông xuống. Còn chưa đợi nàng nói chuyện, miệng rộng nhanh chóng ngăn chặn đang tại tình thần mơ hồ mà không đoạn thổ nạp dâm thanh lãng ngữ miệng nhỏ. Hai tay dùng sức đem nàng ôm thật chặt, rào hoạt đầu lưỡi thừa cơ chui vào miệng của nàng, vội vàng hấp thu nàng miệng thơm chung mật ngọt. Xinh đẹp trung hiểu cần khuôn mặt đà hồng, môi kiểu diễm, phát ra tinh tế thở gấp. Một trận mùi thơm truyền, làm Vương Kiệt tâm đều mềm nhũn. Hắn hơi hướng về kia nhỏ nhắn xinh xắn đỏ bừng lỗ tai nhỏ thổi một hơi, chỉ thấy tóc dài đen nhánh rối tung tại tuyết trắng gáy phía trên, cao ngất mê người, bộ ngực theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, mặt ngoài và tao nhã thân thể đường cong đã ở nhẹ nhàng rung động, sáng bóng oánh oánh bắp chân lộ đang ngủ y bên ngoài, càng lộ ra trơn bóng non mềm. Tùy theo đại con cặc hữu lực quất cắm tiếp tục, mật nộn huyệt hành lang trong mềm thịt bị thô ráp quy đầu thổi qua khoái cảm, chỗ sâu nhất kia một đoàn mẫn cảm nhất địa phương bị quy đầu không ngừng va chạm tê dại, mà buộc chặt cường tráng cơ bắp thể hiện đi ra thị giác xung kích, đều tại liên tục không ngừng kích thích trung hiểu cần mẫn cảm thần kinh, những cái này khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, làm nàng bắt đầu bị lạc phương hướng, trúc trắc chủ động lay động hồ điệp mông phối hợp nam nhân rút ra đút vào. A, thật sâu. Nga, trời ạ, ta muốn chết, a. Một tiếng nhanh giống như một tiếng nũng nịu rên rỉ không ngừng truyền đến, càng ngày càng hưng phấn Vương Kiệt, bắt đầu vùi đầu rất nhanh rút ra đút vào, tâm lý chỉ muốn dùng đại con cặc hoàn toàn đem dưới người phong tình vạn trùng xinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp chinh phục. Chỉ thấy thô đen đại con cặc rất nhanh tại hai miếng đầy đặn phấn nộn môi mật đóa hoa ở giữa tiến tiến lui lui, mỗi khi quy đầu xuất hiện ở miệng hang thời điểm, đều sẽ không ngừng khu vực ra một tia xuân thủy mật hoa, những cái này càng để lâu càng nhiều xuân thủy mật hoa tăng thêm hai người không ngừng chảy xuống mồ hôi. Làm thân thể cho nhau va chạm ba ba. Tiếng càng thêm vang dội lên. Xinh đẹp trung hiểu cần vong ngã nũng nịu rên rỉ âm thanh, thân thể va chạm mang đến tiếng vang, giường lay động âm thanh hỗn hợp tại cùng một chỗ, hình thành một bài làm người ta nghe xong máu mênh mông tả âm. Mạnh mẽ thần tốc quất cắm, thường thường quy đầu thổi qua thịt mềm mang tới khoái cảm còn không có biến mất, một khác sóng khoái cảm đã đến, bắt đầu nói năng lộn xộn dâm đãng kêu la a. Tiểu Kiệt, thật thoải mái, a. Cái này thật sâu, nga, đâm chết ta, a. Vương Kiệt quất đánh tốc độ dần dần tăng nhanh, vui thích chen ép càng thêm tăng thêm, thô to trơn bóng đại con cặc không ngừng thẳng tiến trung hiểu cần xinh đẹp nộn huyệt hành lang chỗ sâu, mỗi một lần đều cắm thẳng vào trung hiểu cần âm tâm, mỗi một cái đều làm trung hiểu cần toàn thân rung động, trung hiểu cần dâm đãng thân thể đã đến đạt không cách nào khống chế tình cảnh, cơ hồ là tại vô ý thức phía dưới, trung hiểu cần khoác mái tóc lấy Vương Kiệt đại con cặc làm trục, mông bắt đầu cao thấp đong đưa. Cọ sát hắn bụng nhỏ ra, âm hộ chủ động nghênh tiếp hắn đại con cặc quất cắm. Tùy theo trung hiểu cần thân thể đong đưa, trung hiểu cần đầy đặn bộ ngực cũng một trước một sau bắn nhảy, Vương Kiệt bắt được trung hiểu cần eo, để tránh bị trung hiểu cần trên diện rộng đong đưa mà làm cho đại con cặc trượt ra trung hiểu cần xinh đẹp nộn huyệt hành lang, trung hiểu cần càng là tùy theo tay hắn trước sau thôi kéo lên cao thấp phía dưới chìm nổi. Lúc này trung hiểu cần đã không cách nào khống chế mình, thân thể của nàng hoàn toàn bị mãnh liệt khoái cảm sở nuốt chừng. Nàng vong tình tại Vương Kiệt ôm ấp nâng lên hồ điệp bờ mông lúc lên lúc xuống điên cuồng xáo động. A, người tốt, người đem hiểu cần giết chết. A, trung hiểu cần kia đầy đặn tuyết trắng thân thể liên tục không ngừng lắc lư, hai cái ưỡn thẳng vú tùy theo nàng khuấy sục đong đưa được càng là nhục cảm. Vương Kiệt giang rộng ra hai chân, cùng eo lui mông, hai tay chen ép trung hiểu cần kia lay động ngọc nhũ, phía dưới cũng hung hăng hướng lên mãnh đỉnh trung hiểu cần âm hộ, thoải mái hưởng thụ trung hiểu cần khuấy sục. A, Tiểu Kiệt. Không nên như vậy a. Trung hiểu cần trong miệng nói không muốn, thân thể nhưng biểu hiện ra trước nay chưa từng có vui thích, thân trên toàn bộ về phía sau ngưỡng, tóc dài hỗn độn che mặt, trung hiểu cần liều mạng khuấy sục đong đưa, vong tình đong đưa eo phối hợp Vương Kiệt quất cắm, nàng đã là thở dốc siêu. Xíu, mồ hôi đầm đìa. Lúc này trung hiểu cần từ cung nội truyền ra từng đợt mãnh liệt co lại, đem Vương Kiệt đại con cặc hút chặt hơn, mất hồn khoái cảm theo hắn và trung hiểu cần bộ phận sinh dục xung kích toàn thân bọn họ. Đột nhiên lại một cỗ nóng đặc xuân thủy mật ngọt phun tại đầu chim của hắn phía trên, khiến cho hắn lại một lần nữa đột nhiên đánh một cái giật mình. Vương Kiệt không tự chủ được đột nhiên vừa kéo, trung hiểu cần xuân thủy mật ngọt tùy theo hắn ngoại quất đại con cặc chảy ra, Vương Kiệt lại một lần nữa rút ra đại con cặc lấy lại bình tĩnh. Đợi xuất tinh xúc động sau khi đi qua, hắn một lần nữa bò lên giường, thay đổi một cái tư thế, lại một lần nữa nằm ở trung hiểu cần trên thân thể, lại một lần nữa mãnh liệt cắm vào. Vương Kiệt kia mạnh mẽ thô cuồng tính dục sớm đã làm cho trung hiểu cần như điên giống như điên, trung hiểu cần toàn thân đổ mồ hôi rơi, thân thể đang kịch liệt run run, cái loại này cao vút tính dục cao trào khiến nàng thân bất do kỷ. Nàng tố chất thần kinh chờ đợi Vương Kiệt tính cao chiều tiến đến, không kiềm chế được nghênh tiếp hắn càng thêm mãnh liệt quất cắm, cùng với từng tiếng ồ ồ thở gấp, đại con cặc một lần so với một lần dùng sức xông pha, nghênh tiếp kia kéo dài không dứt xuân tùy mật ngọt, xuyên qua kia theo bốn phía bát phương tầng tầng áp bách mềm mại thịt mềm. Thật lớn quy đầu không ngừng va chạm trung hiểu cần non mềm tử cung. Vương Kiệt đại con cặc càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng thô, đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, lực độ càng ngày càng nặng, tùy theo điên cuồng cao trào sắp xảy ra, hắn quả thực không cách nào khống chế con ngựa hoang cười cương vậy tính dục, hắn điên cuồng mà tăng nhanh đút vào tốc độ, tăng thêm quất cắm lực lượng, hắn bắt đầu liều lĩnh dùng quy đầu đẩy mạnh Trung Hiểu Cần cổ tử cung. Tuy nói không khỏi dữ dằn một chút, nhưng Trung Hiểu Cần cũng là may mắn Vương Kiệt càng như thế uy mãnh, may mắn thừa nhận Vương Kiệt thay đổi rất nhanh quất cắm. Giờ này khắc này Trung Hiểu Cần chỉ có thể nỗ lực nhẹ xoay eo nhỏ, hết sức phối hợp Vương Kiệt cường công dồn sức đánh, trong miệng mềm giọng rên rỉ, vừa giống như cầu xin vừa giống như cổ vũ Vương Kiệt đại triển thân thủ, cắm đến nàng thể xác tinh thần toàn bộ hỏng mất rơi vào, hoàn toàn bị trên người Vương Kiệt sở chinh phục. Tại Vương Kiệt mãnh liệt tấn công phía dưới, thể xác tinh thần đều phiêu nhiên tại tình dục đỉnh Trung Hiểu Cần nơi nào chịu nổi. Hắn mỗi lần cắm vào đều muốn Trung Hiểu Cần đưa lên rất cao đỉnh phong, làm nàng chỉ có nỗ lực uyển chuyển hầu hạ phần, hàng tối bị lớn như vậy động tác chọc vào nước tràn trề, không được phun tại Vương Kiệt ngực bụng ở giữa, nằm ngửa Trung Hiểu Cần càng là không đông đảo, kia phun trào nước suối đã sớm đem nàng đùi trắng ngâm cay ướt đẫm, phía trước bộ phận thậm chí đã lướt qua trước ngực phong cốc, tràn đầy đến trong miệng, Trung Hiểu Cần kìm lòng không được duỗi lưỡi liếm láp. Lại không biết như vậy thẹn thùng quyến rũ động tác, tại Vương Kiệt nhìn đến càng thêm mê người, làm hắn càng cắm vào càng rơi lực càng làm càng hung mãnh, rất nhanh kia điện giật bình thường co giật liền mơn trớn nàng quanh thân, leo lên cao trào đỉnh điểm sung sướng, làm Trung Hiểu Cần thật tiết thân tiết được thoải mái thấu. Nhưng Vương Kiệt nhưng không có nhanh như vậy bây giờ thu binh, nguyên bản lấy ngực chống đỡ Trung Hiểu Cần chân ngọc, đại con cặc thay đổi rất nhanh hắn, gặp Trung Hiểu Cần dĩ nhiên cao trào tiết thân, kia chinh phục khoái cảm làm hắn càng thêm uy mãnh. Hai tay nhất lấy đã đem Trung Hiểu Cần mắt cá chân kẹp đến chính mình bả vai gáy ở giữa, nửa người trên hơi hơi ép xuống, làm Trung Hiểu Cần mông trắng nâng được rất cao, chống đi hai tay vuốt ve vân vê trêu đùa Trung Hiểu Cần cao ngất ẩm ướt trượt, xúc cảm mười chân núi ngọc. Đại con cặc không chút nào buông lỏng xung kích, chính là lúc này tại sông pha sức lực đạo lúc, tăng thêm xoay tròn cọ sát kỳ kỹ, dâm được Trung Hiểu Cần tiêm tiếng kêu khóc, vừa tựa như khổ sở vừa tựa như vui. Âm tinh mới tiết, gật liên tục thở gấp thời gian đều không có. Liền cấp Vương Kiệt không ngừng cố gắng hung hăng quất cắm, làm đến chỗ sâu khi cũng đặc biệt thêm thủ đoạn, mài đến Trung Hiểu Cần thiếu chút nữa không mừng như điên, nàng tuy biết Vương Kiệt là muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, làm vừa quang tinh nàng lại lần nữa hỏng mất, có thể thừa nhận kia mãnh liệt thế công nàng cũng là trong lòng vui vẻ, không đỉnh cao trào giống như sóng thần vậy một đợt đập nàng, một đợt còn mạt bình ổn, một đợt liền đến xâm nhập. Trung Hiểu Cần mờ mịt phương tâm mặc dù muốn bắt kia cao trào cảm giác, nề hà một đợt còn không kịp cảm nhận. Này một đợt đã sớm đi qua, nàng chỉ có thể bán mang khóc hưởng thụ Vương Kiệt mạnh mẽ thế công, từ đáy lòng sung sướng xuyễn kêu ra tiếng, trước ngực hai vú bị nhu ngoạn khi khoái ý, làm Trung Hiểu Cần càng thêm sung sướng, hàng tối trong đó không tự chủ được co lại hút nhanh, đem kia đại con cặc gắt gao bóp chặt, một điểm không chịu buông lỏng, giống như muốn dùng toàn bộ đảo hang tối mềm mại hương cơ. Đi cảm nhận hắn bên trong thân thể tình dục lửa nóng, cảm nhận hắn nóng bỏng cùng mãnh liệt. Vương Kiệt đại con cặc tựa như một đầu hắc anh loạn run chát thương, tại Trung Hiểu Cần xinh đẹp nộn huyệt hành lang nô tròn cổ tử cung trung qua lại sông pha, cũng không biết qua dài hơn thời gian, hắn đại con cặc đang dùng lực quất đánh thời điểm, đột nhiên Trung Hiểu Cần bên trong thân thể miệng tử cung giống ống hút bình thường nhanh hút vào đầu chim của hắn, giống như điện giật tựa như, Vương Kiệt cảm giác tứ chi của mình bị mãnh liệt co giật sở xuyên quan, toàn thân hòa tan tại vô đáng nói dụ tuyệt đỉnh cao trào trong đó. Hắn không khỏi thất thanh kêu Hiểu Cần, của ta tốt Hiểu Cần a. Không thể ngăn chặn khoái cảm tượng sóng lớn mạnh liệt sóng biển, rít gào, quay, một hồi đem hai người ném đỉnh sóng, một hồi đem hai người ép nước vào đề, từng tầng một lớp sóng phóng túng, từng đợt, một đợt sóng không thể ngăn chặn khoái cảm cao trào cuối cùng đạt được đến khó có thể ngăn chặn đỉnh phong, Vương Kiệt cùng Trung Hiểu Cần tính giao cuối cùng đạt được đến tuyệt đỉnh cao trào. Hiểu Cần, ta muốn bán, mau đỉnh, nha, mông dùng sức, nha. Vương Kiệt cấp bách tiếng kêu kêu gọi Trung Hiểu Cần tình dục. Hắn run run đại con cặc càng kích thích Trung Hiểu Cần thể xác tinh thần. Lập tức Trung Hiểu Cần giơ cao mông, Trung Hiểu Cần xinh đẹp nộn huyệt hành lang cũng tùy theo hắn đại con cặc run run kịch liệt co giật, mỹ nộn huyệt hành lang nội cường đại mút thỏa thích lực hít mạnh ở hắn tăng lên quy đầu, một cỗ càng thêm nóng rực xuân thủy mật ngọt phun ra ngoài, đón đầu tưới vào tại đầu chim của hắn phía trên, một trận nóng bỏng khoái cảm tượng điện lưu giống nhau truyền khắp Vương Kiệt toàn thân. Vương Kiệt không khỏi thở dốc một hơi, háng một trận giật giật, đại con cặc liên tục run run. Đột nhiên to ra, hắn bắt đầu cuối cùng xông pha, mỗi một lần rút ra Vương Kiệt đều phải hết sức cong lên thắt lưng, nhếch lên bờ mông, dùng sức đẩy ra Trung Hiểu Cần, làm hắn đại con cặc có thể lớn nhất hạn độ rút được mỹ nộn huyệt hành lang miệng, để tiếp theo cắm vào càng sâu, mỗi một lần cắm vào Vương Kiệt đều phải hết sức phản cong lên eo, giờ cao bụng, mãnh lực kéo lấy Trung Hiểu Cần, dùng hết hắn đang có lực lượng liều mạng đi phía trước đỉnh. Làm hắn quy đầu có thể thẳng xuyên Trung Hiểu Cần cổ tử cung, cũng lớn nhất hạn độ xâm nhập đến Trung Hiểu Cần tử cung. Làm cho Trung Hiểu Cần xinh đẹp nộn huyệt hành lang kịch liệt co lại. Chương 1308 chúng nữ dâm loạn 3. Càng kích thích chính là, mỗi một lần cắm vào, Vương Kiệt đều phải đem quy đầu gắt gao chống đỡ tại Trung Hiểu Cần miệng tử cung phía trên liều mạng mài. Lúc này Trung Hiểu Cần không chỉ có môi mật đóa hoa tại rung động, liền tự phần éo trở xuống hướng hai bên tách ra đùi đều run rẩy, thậm chí toàn thân đều tại run run sách sách. Trung Hiểu Cần rên rỉ đem xinh đẹp duyên dáng hồ điệp bờ mông dùng sức hướng lên dơ cao, phần hông cùng Vương Kiệt đại con cặc gốc rễ xương mu chặt chẽ tương để, làm cho Vương Kiệt cùng nàng mật hợp đến một điểm khe hở đều không có, mà Vương Kiệt tắc duỗi tay từ mặt sau vòng ở nàng trắng mịn lại không hề một tia sẹo lồi eo thon, đem nàng hai đầu tuyết trắng trơn bóng đùi cùng bắp đùi của mình chặt chẽ kề nhau, thịt chạm thịt cọ sát, Vương Kiệt cảm giác được rõ ràng Trung Hiểu Cần giàu có co giãn đùi cơ bắp tại giật giật. Tiếp lấy nàng vốn đã đem Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc gắt gao bóp chặt xinh đẹp nộn huyệt hành lang, lại bắt đầu kịch liệt co lại, mỹ nộn huyệt hành lang bức tường từng vòng thịt mềm mạnh mẽ nhúc nhích kẹp mài Vương Kiệt đại con cặc đầu, mà tử cung chỗ sâu lại giống miệng nhỏ giống nhau ngậm Vương Kiệt đại quy đầu liên tục không ngừng hút mút. Trung Hiểu Cần ồ ồ rên rỉ một tiếng, một cỗ nhiệt lưu lại lần nữa từ nàng nhụy tâm phun ra, nàng cao trào, Vương Kiệt quy đầu thượng lỗ tiểu bị Trung Hiểu Cần nhiệt năng âm tinh tưới đến vừa tê vừa ngứa, tinh quan lại không cầm giữ. Một cỗ đặc hơn dương tinh từ lỗ tiểu bắn ra, rót đầy nàng hoa tâm, nàng thoải mái toàn thân run run, hoa tâm tiếp lấy lại bắn ra một đợt nóng hừng hực âm tinh, cùng Vương Kiệt bắn ra bảo bối dung hợp a. Lão công, ngươi bắn ra thật nhiều, bỏng đến ta thật thoải mái, để ta mang thai ngươi bảo bảo. A. Trung Hiểu Cần ngẩng lên thân trên, đem nàng nhu nị môi ngăn chặn Vương Kiệt miệng, đồng thời đem linh hoạt mềm mại lưỡi đưa vào Vương Kiệt trong miệng xoắn động. Từng cầu ngọc dịch nước miếng ngọt ngào từ nàng trong miệng rót vào Vương Kiệt trong miệng, Vương Kiệt cũng ngậm nàng non mềm đầu lưỡi hút mút, hai lưỡi quấn quýt, cùng nàng thơm ngọt nước bọt trao đổi, lẫn nhau hưởng thụ cao trào qua đi dư vị. Bỗng dưng, Trung Hiểu Cần như vừa tỉnh mộng vậy đem Vương Kiệt đẩy nhanh chút đi an ủi Tuyết tỷ. Nàng đã chờ lâu rồi. Cơ hồ là một giây cũng không có trì hoãn, theo Trung Hiểu Cần mật nộn huyệt trung rút ra đại con cặc vẫn như cũ là kiên đĩnh vô cùng, phốc. Một tiếng lại tiến vào cố dài ẩm ướt trượt đóa hoa, thừa dịp ẩm ướt trượt xinh đẹp nộn huyệt hành lang tường thịt, trực đảo hoàng long vậy tiến vào cố dài tử cung, quy đầu màu gà nhanh mật chĩa vào cố dài nhụy hoa, đẹp đến cố dài kêu lão công. A, rất tuyệt, a. Vương Kiệt không có nói nhảm nhiều, vùi đầu khổ làm, to dài đại con cặc tại cố dài nhỏ hẹp xinh đẹp nộn huyệt, giống pít tông vậy liên tục không ngừng cắm vào rút ra, đại quy đầu giống súng máy giống nhau liên tục không ngừng va chạm cố dài tử cung chỗ sâu nhụy hoa. Màu gà cảnh câu tại ra vào ở giữa mạnh mẽ cạo cố dai non mềm ẩm ướt trượt xinh đẹp nộn huyệt hành lang tường thịt, quất đánh khi đem cố dai mật ngọt dâm dịch không ngừng mang ra khỏi mỹ nộn huyệt hành lang miệng, chảy xuống nàng trắng nõn trơn bóng khe mông. A, lão công, cái này, thật là nặng, a, đội lên hoa tâm, a. Vương Kiệt đại con cặc tại cố dai nhỏ hẹp xinh đẹp nộn huyệt hành lang chặt chẽ bao bọc phía dưới, bị kích thích càng thêm tráng kiện cứng rắn, Vương Kiệt duỗi tay đến nàng sau mông, hai tay ôm chặt cố dai mông đẹp. Như điên đem thô cứng đại quy đầu mạnh mẽ va chạm nàng nhụy hoa, đại con cặc quất cắm giống như mô tô vận chuyển liên tục không ngừng. Không biết khi nào thì, cố dai tuyết trắng chân bóng xinh đẹp tuyệt trần đùi, thon dài không tí vết bắp chân cuộn chặt tại Vương Kiệt eo tế, còn cuồng dã lay động hạ thân phối hợp Vương Kiệt quất cắm, dưới hông xinh đẹp nộn huyệt cắn được Vương Kiệt đại con cặc như mọc cánh thành tiên, cố dai đầu lông mày khóe mắt xuân ý chính nồng, xinh đẹp duyên dáng trong mắt lộ ra doanh doanh thủy quang, mê người môi mỏng khẽ nhếch, phun ra nhẹ nhẹ tình dục. Càng làm người ta phấn khích chính là, nàng gầy giấu giếm cốt cánh tay ngọc vòng đến Vương Kiệt lưng sau. 10 căn tinh tế ngón ngọc giữ chặt Vương Kiệt kiện mỹ bờ mông, hạ thân cấp tốc hướng lên phối hợp lay động, bí khởi vùng mu mãnh liệt va chạm Vương Kiệt trong quần xương mu, đem bọn hắn hai người đang tại cuồng dã giao hợp đại con cặc cùng mật nộn huyệt kỹ càng nhanh cắm ở cùng một chỗ dây dưa chà đạp, cố dai non mềm xinh đẹp nộn huyệt hành lang bức tường một đợt sóng mãnh liệt co lại nhúc nhích, kẹp chặt Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc ẩn ẩn làm đau. Cố dai ánh mắt trở nên như nước vậy ôn nhu. Một đợt sóng liên tục cao trào, khiến cho cố dai rên rỉ biến thành ồ ồ thở dốc cùng sảng khoái rên rỉ. Vương Kiệt cúi đầu xuống đem miệng đắp lên cố dai mềm mại mỏng non mịn môi anh đào. Nàng lập tức đưa ra mềm mại đầu lưỡi, cùng Vương Kiệt lưỡi dây dưa quay. Vương Kiệt tham lam hút mút nàng ấm áp nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Nàng cũng lớn miệng mồm to nuốt vào Vương Kiệt nước bọt, mà hai người bọn họ dưới hông giao chiến lúc này đã tiến vào gay cấn. Chỉ vì tay của hai người đều ôm chặt đối phương bờ mông cuồng mãnh phối hợp lẫn nhau. Nhất thời chỉ cảm thấy hai người hạ thân hoàn toàn dán lại, phân không ra ai là ai được rồi, cố dai quấn tại Vương Kiệt eo hông hai đầu thon dài lại mềm mại không xương chân đẹp đột nhiên tại từng trận giật giật chung buộc chặt, giống vòng sắt giống nhau đem Vương Kiệt eo triền ẩn ẩn làm đau, cố dai dưới hông bí khởi vùng mu dùng sức hướng lên đứng vững Vương Kiệt xương mu, hai phiến cánh hoa tại cấp tốc co lại chung cắn Vương Kiệt đại con cặc gốc rễ. Lão công, chính là, a nhé, nặng hơn điểm. Ách ân, Cố Dài hai má nổi lên kiều diễm đỏ mặt, tại ồ ồ rên rỉ chung liên tục không ngừng ưỡn eo, xoay mông đẹp chấn động vùng mờ u mài huyền Vương Kiệt xương mờ u. Vương Kiệt đem đại quy đầu màu gà dùng sức đứng vững nàng từ cung chỗ sâu nhụy hoa, chỉ cảm thấy nàng từ cung chỗ sâu nhụy tâm, nhô ra mềm mại trượt nho nhỏ quả cầu thịt, tại nàng mãnh liệt xoay mông mài dưới dây, giống mật hôn tựa như liên tục không ngừng cọ sát Vương Kiệt đại quy đầu màu gà thượng lỗ tiểu, mãnh liệt giao hợp sảng khoái, từ bị bao bọc màu gà lỗ tiểu nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Tức khắc Vương Kiệt ót nhồi máu, toàn thân lên từng trận da gà, cùng lúc đó, từng cổ đặc hơn vi nóng âm tinh, từ Cố Giai nhụy tâm miệng nhỏ chung liên tục bắn ra. Vương Kiệt đại quy đầu màu gà bị Cố Giai nhụy tâm bắn ra nhiệt năng âm tinh đắm mình ấm ấm, giống như bị một cái mềm mại ôn nhuận bọt biển động mút ở giống nhau, mà Cố Giai mỹ nộn huyệt hành lang bức tường thượng mềm mại thịt mềm, cũng giống ăn kem giống nhau, liên tục không ngừng nhúc nhích kẹp mài lấy Vương Kiệt ngay ngắn đại con cặc, Cố Giai cao trào liên tục không ngừng. Cao gầy mắt đẹp trung hiện ra một mảnh trong suốt thủy quang. Tốt lão công, người thật lợi hại à. Sổ sóng cao trào qua đi, Cố Giai trên mặt đỏ mặt đã lui. Mị nhãn như tơ xem mũi gặp mồ hôi lại do chưa xuất tinh Vương Kiệt. Lão công không thể làm sao có thể thỏa mãn các ngươi nhiều như vậy tìm muội a. Vương Kiệt cười nói, tại Vương Kiệt lúc nói chuyện, dưới hông do tráng kiện cứng rắn đại con cặc hướng đến Cố Giai bị mật ngọt dâm dịch biến thành ướt đẫm trắng mịn nhỏ hẹp mỹ nộn huyệt dùng sức đấy một cái. Cố Giai từ cung chỗ sâu nhụy hoa lại lần nữa bị Vương Kiệt đại quy đầu ngoan đụng một cái, lập tức hỗn thân tê dại, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng a. Lão công, ngươi thật là xấu, ngươi minh biết, ngươi cái kia rất lớn. Cố ý, a. Vương Kiệt không đợi nàng nói xong, bàn tay bắt được nàng trắng nõn vú, hạ thấp thân đi một ngụm ngậm vào hơi hơi phiếm hồng vú ngọc. Nàng vú ngọc nhận được Vương Kiệt vậy có như linh xà đầu lưỡi quấn quanh cùng trong miệng ấm áp nước bọt dễ chịu, lập tức biến thành một viên thô cứng anh đào a. Lão công, không nên như vậy, ta sẽ chịu không nổi. A, thật không nếu như vậy a, ta chịu không nổi. A. Vương Kiệt không lý Cố Giai kháng nghị, nàng kia giàu có co giãn trắng nõn hai vú, bị Vương Kiệt trần trụi khỏe mạnh bộ ngực ép tới gắt gao, mẫn cảm làn da mật thực tướng dán, song phương đều cảm nhận được đối phương bên trong thân thể truyền đến ấm áp, tăng thêm Vương Kiệt dưới hông kiên đĩnh đại con cặc, đồng thời bắt đầu ở nàng ẩm ướt trượt vô cùng nhỏ hẹp mỹ nộn huyệt hành lang trung quất cắm lay động, khiến cho nàng lại lần nữa lâm vào ý loạn tình mê bên trong. A, lão công, ngươi thật sự là, a, nhẹ một chút. Ân. Cố Giai cũng bản năng lay động nhô ra vùng mờ u phối hợp Vương Kiệt quất cắm, nộn trượt xinh đẹp nộn huyệt hành lang bức tường giống miệng nhỏ tựa như liên tục không ngừng hút mút Vương Kiệt tại nàng trong quần ra vào đại con cặc. Vương Kiệt trong lòng vừa động, không khỏi dừng lại phần eo động tác, đem đại con cặc lui ra nàng bên trong thân thể. Cố Giai thất lạc nhẹ ân một tiếng. Lão công ngươi. Vương Kiệt không nói gì, kéo lấy nàng đứng lên, chỉ thấy Cố Giai dài thẳng mái tóc phi hạ bả vai, nhu tình như nước mắt đẹp chăm chú nhìn Vương Kiệt, thiếu miệng nhỏ khẽ nhếch, tựa như mong chờ Vương Kiệt đi thưởng thức. Trắng sữa gáy ngọc hạ là gầy giấu giếm cốt mượt mà trơn bóng bả vai cánh tay, trước ngực đứng thẳng mỡ đông vậy tú phong, eo nhỏ nắm chặt, bụng thượng bằng phẳng tươi tốt tròn trượt mông đẹp hướng lên vi, kia gầy giấu giếm cốt tuyết trắng tròn trịa chân ngọc có vẻ càng thêm thon dài. Tuy rằng bọn hắn đã hoàn hảo qua rất nhiều lần, nhưng là Cố Giai tại Vương Kiệt trong mắt vẫn là như thế kiều mị động lòng người. Nàng thon dài đều đặn thân thể làm Vương Kiệt nội tâm như cũ áy náy rung động, nhìn đến Cố Giai dưới hông bí khởi vùng mờ u như vậy nồng vừa đen quyền khúc lông mờ u thượng dính đầy sáng trong chất lỏng, là bọn hắn hai người vừa rồi đánh nhau kịch liệt di vết, nhất thời lại kích thích Vương Kiệt huyết mạch sôi sục, dưới hông thượng vị phóng ra đại con cặc giống như giận con ếch vậy nhô lên cao hơn. Hai người bọn họ cứ như vậy trần như nhộng mặt đối mặt đứng lấy lóa hiện lên tương đối, Cố Giai hơi nhăn mắt đẹp chung lại bắt đầu thủy dập dờn bồng bềnh dạng, chẳng biết lúc nào, hai người bọn họ đã làn ra cầy nhau, Cố Giai kiên đĩnh ngọc nhũ bị Vương Kiệt khỏe mạnh thang ép dán thành mượt mà làm thịt cầu hình. Nàng dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê ngẩng lên thổ khí như lan miệng thơm, Vương Kiệt không chút do dự đem miệng mình đắp lên Cố Giai kia hai miếng hương ngấy môi mềm phía trên, hai người bọn họ đầu lưỡi khẽ xoa quấn quýt. Lẫn nhau đều tham lam hút ngút đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Vương Kiệt dưới hông hiện lên ngưỡng giác trạng đại quy đầu, chống đỡ tại Cố Giai dưới bụng đen đặc mật tùng chung kia hai miếng du trượt phấn nhuận đóa hoa phía trên, Cố Giai một tay đỡ lấy Vương Kiệt bả vai. Nâng lên một đầu mềm mại không xương chân ngọc về phía sau vần quanh treo tại Vương Kiệt eo tế, ướt đẫm dưới hông chia tay được làm người ta phóng hỏa, Cố Giai một tay kia dẫn đường Vương Kiệt ước chừng trứng gà thô cứng rắn đại quy đầu thừa dịp dâm dịch ẩm ướt trượt đâm vào môi nhỏ cánh hoa của nàng. Tại non mềm ẩm ướt trượt xinh đẹp nộn huyệt hành lang bức tường nhúc nhích kẹp mài bên trong, Vương Kiệt thô to đại con cặc đã ngay ngắn cắm vào Cố Giai nhanh mật xinh đẹp nộn huyệt, Cố Giai phát ra một tiếng u dài khắp chân lão công. Ngươi thật, rất tuyệt. A. À. Cố Giai thon dài chân ngọc đã buông xuống, bọn hắn đưa tay vòng đến đối phương sau thắt lưng ôm lẫn nhau bờ mông, đem hai người hạ thân mật thực gián sát, bởi vì bọn họ là đứng lấy giao hợp, nàng trơn bóng nhu nị đùi cùng Vương Kiệt đùi khoan khoái cọ sát, hai người bọn họ lại lần nữa vội vàng tìm được môi của đối phương, đói khát hút ngút thưởng thức lấy, tại thâm trầm ôm hôn bên trong, Vương Kiệt bắt đầu đại lực quất cắm, mỗi lần đều dùng quy đầu va chạm Cố Giai hoa tâm, nhất thời chỉ nghe được phốc phốc. Tiếng không ngừng, Cố Giai tiếng rên rỉ lại vang lên lên. Cố Giai kích tỉnh ôm lấy Vương Kiệt nằm ở nàng trên ngực liếm nàng vú ngọc đầu, Vương Kiệt chân cùng nàng kia hai cái đùi tuyết trắng tròn trịa trơn bóng nhu nị chân dán tại cùng một chỗ, cái loại này ấm áp kỹ càng, làm cho Vương Kiệt tại nàng tử cung chỗ sâu quy đầu trướng lớn hơn nữa, quy đầu màu gà ra vào khi liên tục không ngừng cào Cố Giai mỹ nộn huyệt hành lang non mềm tường thịt, làm cho Cố Giai toàn thân tê dại, cuối cùng đem Cố Giai thon dài chân đẹp nâng lên quấn lấy Vương Kiệt vùng eo, một chiêu này có thể gọi là hầu tử lên cây. Cố Giai thở hổn hển nói: "Lão công, ta mau tới, ngươi nhanh một chút." Vương Kiệt tay đỡ chặt nàng tươi tốt bờ mông, Cố Giai treo tại Vương Kiệt cổ phía trên, hai đầu chân đẹp huống chi đem Vương Kiệt eo càng triền càng chặt, chặt chẽ xinh đẹp nộn huyệt hành lang giống miệng nhỏ giống nhau mút ở Vương Kiệt đại con cặc, như thế mật hợp, làm cho Vương Kiệt đại lực lay động đại con cặc quất cắm nàng chặt chẽ ẩm ướt trượt xinh đẹp nộn huyệt hành lang thời điểm, sẽ mang động nàng nửa người dưới tùy theo Vương Kiệt eo can cao thấp đong đưa, Cố Giai đột nhiên rên rỉ kêu to: "Lão công, hôn ta, hôn ta." Vương Kiệt miệng lập tức rời đi Cố Giai đầu vú đắp lên nàng môi mềm, nàng há to mồm, mềm mại môi kề sát Vương Kiệt môi cắn, đầu lưỡi ta của bọn hắn đang dây dưa tại cùng một chỗ, nước bọt trao đổi, hai người đều tham lam nuốt lấy đối phương trong miệng mật ngọt. Lúc này Cố Giai đột nhiên đem âm hộ cấp tốc đỉnh gần 10 cái, sau đó gắt gao đứng vững Vương Kiệt xương mu bất động, Cố Giai rên rỉ nói: "Không nên cử động. Không nên cử động, cứ như vậy, ta toàn thân đều đã tê dần." Cố Giai quấn tại Vương Kiệt eo hông chân đẹp giống rút gân vậy liên tục không ngừng run run, Vương Kiệt quy đầu lúc này cùng Cố Giai âm hạch hoa tâm gắt gao chống đỡ tại cùng một chỗ, một viên căng cứng nho nhỏ quả cầu thịt liên tục không ngừng mân mê Vương Kiệt quy đầu lỗ tiểu, Cố Giai xinh đẹp nộn huyệt hành lang một trận chặt chẽ co lại, cổ tử cung cắn Vương Kiệt quy đầu màu gà gáy câu, một cỗ lại nồng lại nóng âm tinh từ viên kia cứng rắn xương tấy nho nhỏ quả cầu thịt trung phun ra, tưới vào Vương Kiệt quy đầu phía trên. Cố Giai lại lần nữa cao trào. Vương Kiệt đại quy đầu lúc này nhận được Cố Giai nhiệt năng âm tinh cùng cổ tử cung mãnh liệt co lại, kẹp mài đến chướng đến điểm cao nhất, một cỗ đậm đặc nhiệt năng dương tinh không thể kìm được phun ra, toàn bộ rót vào nàng hoa tâm, cao trào qua đi, hai người bọn họ tứ chi chặt chẽ dây dưa nằm vật xuống ở tại trên giường, hai người hạ thân kết hợp nghiêm mật không kẽ hở, tứ phiến môi cũng hút gắt gao luyến tiếp tách ra, đạt tới nước sữa giao hòa vô thượng mỹ cảnh. Lý Nhã đi đến Vương Kiệt bên người, Vương Kiệt ấn nhẹ Lý Nhã đầu ép hướng đại con cặc. Lý Nhã mặt phấn đỏ ửng ngượng ngùng khép hờ mị nhãn, mở ra miệng anh đào nhẹ nhàng nuốt lấy đại con cặc, quy đầu nhét nàng miệng anh đào tràn đầy, Lý Nhã liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, dùng lưỡi thơm liếm quy đầu, lại dùng môi mỏng hút mút dùng răng ngọc cắn nhẹ, bộ tiến phun ra khấy lấy, Vương Kiệt đại con cặc bị Lý Nhã miệng anh đào thưởng thức lấy, tê dại ma khoái cảm khuếch tán đến toàn thân, đại con cặc bị liếm hút khuấy sụp được càng to lớn hơn. Vương Kiệt lấy tay vuốt ve Lý Nhã tròn trịa mà cực phú co giãn đùi, nằm dạp người moi móc đóng mở mấp máy khe thịt. Lý Nhã dâm dịch phân bố được đặc biệt nhiều, biến thành Vương Kiệt toàn bộ tay đều ướt sũng. Lý Nhã dùng tới mỏng hạ hậu môi hồng đem Vương Kiệt đại con cặc toàn bộ ngậm vào trong miệng hút mút, phát ra xì xì âm thanh, Vương Kiệt rời khỏi bị hút tỏa sáng đại con cặc, dùng quy đầu tại nàng non mềm tinh tế môi hồng thượng nghiền nát, Lý Nhã đưa ra dính đầy nước miếng đầu lưỡi, Vương Kiệt đỡ lấy đại con cặc tại đầu lưỡi của nàng thượng vỗ lấy, phát ra ba ba âm thanh. Tại Lý Nhã đầu lưỡi thượng lau một điểm nước miếng, đem đại con cặc hướng đến nàng được bảo dưỡng trơn bóng mà giàu có co giãn má phấn thượng vỗ tới. Lý Nhã không nghĩ tới Vương Kiệt làm ra như vậy dâm loạn hành động, xấu hổ cấp bách bắt được Vương Kiệt đại con cặc, nhếch lên ướt át môi theo quy đầu hướng xuống thật sâu một bộ, quên hết tất cả ngậm lấy, dần dần bị khai phá xuất khẩu giao khoái cảm. Lý Nhã ném bỏ cẩn thận từ đại con cặc hướng xuống liếm ngậm Vương Kiệt hòn rái hút vào hút ra, thật dài lông mi phía dưới mắt đẹp như có như không nhìn Vương Kiệt. Trong miệng không ngừng tiết ra thơm ngọt nước miếng, đem quy đầu liếm càng thêm ánh sáng. Vương Kiệt nhìn xinh đẹp Lý Nhã quỳ gối tại chính mình dưới háng liếm đại con cặc, chán rất nhanh cao thấp, vong tình mút lấy quy đầu tùy ý liếm đại con cặc, tay bắt lấy đại con cặc căn ma sát xinh đẹp khuôn mặt, trơn mềm lưỡi thơm linh hoạt tại đại con cặc xoay tròn, hưng phấn duỗi tay cầm chặt Lý Nhã tròn vo ngọc nhũ, nắm màu mỡ non mềm vênh lên đứng thẳng đầu vú hướng lên kéo lên, lại trở về đem vú trà sát thành mê người hình dạng, trong lòng chợt nổi lên tàn niệm, Vương Kiệt đem chân trái đưa đến nàng chia tay chân giữa. Tại phần mu phía dưới nhón đầu ngón chân lên, dùng chân mẫu chỉ cách màu đen quần lót ren nghiền ép mẫn cảm âm hạch, dâm thủy tùy theo chân nghiền nát xuyên qua mỏng manh màu đen quần lót ren chảy tới Vương Kiệt trên chân. Ô, ngươi chơi như vậy nhân gia, quá phân a, không muốn, nhân gia không muốn a. Lý Nhã phun ra đại con cặc xấu hổ cấp bách hờn dỗi, tay đưa đến phần mu phía dưới kéo lấy Vương Kiệt chân. Kích thích nha, ta chính là cho ngươi thử một chút trước kia không có cảm giác. Vương Kiệt đè lại Lý Nhã bả vai, ngăn cản Lý Nhã động tác, tiếp lấy lay động đại con cặc lại nhét vào Lý Nhã miệng nhỏ. Lý Nhã bất đắc dĩ khuất phục, ngậm đại con cặc phát ra dâm uế rên rỉ âm thanh, ngươi. Tốt thô, ô, thật lớn, nha. Lý Nhã đắm chìm trong dâm loạn không khí, tế trượt đầu lưỡi thuận theo đại con cặc trung tuyến cao thấp liếm động, tuy rằng nàng không thể đem đại con cặc triệt để toàn bộ ngậm vào, nhưng hết sức nuốt vào đến cực hạn của nàng, trán từ trên xuống dưới bao lấy. Tay nhỏ trở lại âm nang thượng dùng móng tay tao. Lý Nhã đem xinh đẹp miệng anh đào mở ra, đem quy đầu ngậm tại trong miệng liền hút sổ miệng, tay phải tại đại con cặc hạ cầm chặt âm nang tay miệng cùng sử dụng. Lý Nhã mở ra miệng nhỏ phun ra quy đầu, đưa ra đầu lưỡi tại quy đầu cắn câu đùa, tay trái đại lực cao thấp xáo động đại con cặc, tại quy đầu lỗ tiểu miệng chảy ra vài giọt màu trắng chất lỏng, nàng dùng đầu lưỡi tại lỗ tiểu liếm, lại dùng răng nanh cắn nhẹ quy đầu, hai tay tại Vương Kiệt âm nang thượng liên tục không ngừng vuốt ve xoa nắn. Nhìn Lý Nhã mị thái mười chân bộ dạng, Vương Kiệt cảm giác bụng một trận co rút nhanh, mãnh liệt khoái cảm theo quy đầu lan tràn đến toàn thân, nàng mím môi đối với quy đầu mãnh hút, Vương Kiệt tinh quan mở rộng, đem đậm đặc tinh dịch bắn vào Lý Nhã trong miệng, Lý Nhã xấu hổ cấp bách lui về phía sau, Vương Kiệt nhanh ấn trán của nàng, không cho đại con cặc thoát ly nàng miệng nhỏ. Lý Nhã gặp không thể tránh thoát, đành phải bất đắc dĩ tiếp tục mút lấy đại con cặc, cô lỗ đem tinh dịch nuốt vào đi. Vương Kiệt nâng nàng gương mặt xinh đẹp vuốt ve dùng ngón tay đem nàng khóe miệng tinh dịch lau nhập trong miệng làm nàng hút lấy dính đầy tinh dịch ngón tay. Ngươi thật là xấu a, làm cho người ta ăn tinh dịch của ngươi. Lý Nhã phun ra quy đầu, sâu kín nhìn Vương Kiệt. Rất dinh dưỡng, người khác ta còn không cho nàng ăn đâu. Vương Kiệt nói, vốn là tinh dịch của hắn liền có dưỡng nhan công năng. Thật là xấu lão công. Nàng sáng loáng tinh tế tay nhỏ sờ sờ đại con cặc gốc rễ chuyển động vài cái về sau, xoay người nhảy qua cưỡi ở Vương Kiệt trên người, thon thon tay ngọc đẩy ra che đậy khe thịt nhỏ hẹp màu đen quần lót ren đem nộn huyệt nhắm ngay đại con cặc bộ nhập. Nha, tốt phong phú. Chương 1309 chúng nữ dâm loạn 4. Nha, tốt phong phú. Lý Nhã cao thấp xáo động mông cong, xì xì giao cấu, khoản bãi eo thon, loạn run ngọc nhũ, phát ra mất hồn nũng nịu kêu to, nha. Nha, thật thoải mái. Thật thích a, làm được nhân gia, quá thích, nha, nha. A, a, a a. A, nha, nha, nha. Làm, giết chết ta, nga nha, nha, a, nha, nha. Lý Nhã vặn vẹo thân thể kéo kiên đĩnh đầy đặn bộ ngực lắc lư, Vương Kiệt duỗi tay cầm chặt Lý Nhã ngọc nhũ trà sát, nàng đầy đặn ngọc nhũ càng lộ vẻ kiên đĩnh, đầu vú bị vuốt ve vân vê được cứng rắn chứng như đậu. Lý Nhã còn lại nộn huyệt chứa hiệp quy đầu càng bộ càng. A, thật thích a, ngoan lão công, người đại con cặc nóng quá a. A, thật thoải mái a. A, ngoan lão công, a, chính là như vậy, dùng sức đi, a. Nàng rất nhanh chấn động thân thể yêu kiều, môi anh đào đóng mở thở gấp, đầu đầy đen nhánh mái tóc tùy theo thân thể lay động mà tung bay, sung sướng dâm đãng kêu la cùng đại con cặc rút ra cắm vào bạc tư tiếng đan vào, Vương Kiệt dùng sức hướng lên đỉnh phối hợp nàng động tác. Quy đầu xâm nhập thẳng đỉnh hoa tâm của nàng, Lý Nhã giọng nhẹ nhàng uyển chuyển dâm thanh dâm đãng kêu la. Ai dục, nhân gia muốn, ném, ôi, không được, muốn ném a. Lý Nhã run rẩy thân thể yêu kiều nằm ở Vương Kiệt trên người bất động, thở gấp tinh tế, Vương Kiệt xoay người đem nàng mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều đè ở dưới người, đại con cặc thẳng vào Lý Nhã nộn huyệt quất cắm, tay cầm ở ngọc nhũ vuốt ve vân vê. Ai nha, tha nhân gia a, thật sự không chịu nổi. Van cầu ngươi, nhân gia không được, ai nhé, thật là thoải mái nha. Lý Nhã đong đưa mông cong dùng sức co lại nộn huyệt thịt mềm mút hút quy đầu muốn hút ra Vương Kiệt tinh dịch. A, nhân gia mệt mỏi quá, a, không cần, được không, van ngươi, chỗ đó mau bị, ngươi mài phá a. Vương Kiệt đang tại thích thú phía trên, làm sao có thể đình chỉ, Vương Kiệt rút ra nộn huyệt đại con cặc, đem màu đen quần lót ren nhỏ hẹp bố đầu nghiêng đẩy đến ngấy trượt bờ mông phía trên. Chống đỡ đã bị dâm dịch trượt được rối tinh rối mù thật nhỏ lỗ nhị, quy đầu dùng sức đẩy ra miệng cúc lôi thịt mềm thẳng tắp cắm đi vào. A, đau a, không muốn, mau, mau rút ra a, đau a, không muốn nha. Nàng giãy dụa lại làm sâu sắc Vương Kiệt dục vọng. Vương Kiệt kéo lên nàng Bạch Tích bắp đùi thon dài đặt tại trên vai dùng sức xuống phía dưới đè ép, thẳng ép đến cao ngất bộ ngực sữa dán vào trắng hồng ngọc nhũ, Lý Nhã Tuyết trắng đầy đặn thành thục thân thì gần như chiết khấu, nàng lắc lư kiểu diễm đỏ bừng mặt phấn lo lắng giãy dụa hò hét. Ai nha, ngươi tại sao như vậy làm loạn, mau thả mở nhân ra, ngươi mau rút ra, không muốn a, rất đau a. Kinh hoàng lo lắng Lý Nhã cầu xin, nhô cao vùng mu phát tán ra từng trận thành thục mùi thịt. Vương Kiệt bất phi sở động đem quy đầu nhanh chọi vào lỗ nhị nhợt nhạt quất đánh, Lý Nhã cả người nóng lên phát ra rất nhỏ rên rỉ âm thanh, hàm răng trắng noãn cắn gợi cảm môi hồng, yểu điệu lung linh thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo. Lỗ nhị nội thịt mềm bao vây quy đầu co lại nhúc nhích, Vương Kiệt bắt đầu biên độ nhỏ quất cắm, tay phải ngón giữa chống đỡ phấn nộn mà mẫn cảm chân châu đài hoa hoa động, ngón trỏ cắm vào nộn huyệt khuấy làm dâm dịch qua lại xoay tròn. Nha, nha, ân. Tùy theo đại con cặc biên độ nhỏ xâm nhập lỗ nhị, Lý Nhã không nén được theo yết hầu chỗ sâu phát ra buồn kêu. Vì giảm bớt Lý Nhã đau đớn, Vương Kiệt tay trái tập thượng bộ ngực sữa của nàng, theo mỏng manh vài dệt trung bác lộ ra đầy đặn kiên đĩnh ngọc nhũ, Lý Nhã yểu điệu tinh tế tư thái nhếch lên khởi no đủ quả cầu thịt, cùng mông cong giống nhau hiện ra hoàn mỹ vô khuyết hình bán cầu. Vương Kiệt năm ngón tay từ dưới hướng lên nhặt lên quả cầu thịt tận tình xoa lấy, Lý Nhã bị cắm ở lỗ đít đại con cặc xoay tròn mà nhô lên cánh tay thịt vỗ về chơi đùa quy đầu. Lý Nhã vặn vẹo thân thể yêu kiều, tràn ngập co giãn mông cong gần sát lấy Vương Kiệt bụng dâm đãng xoay tròn. Đại con cặc tại lỗ nhị trung xuyên quan, quy đầu cạo làm tràng bức tường thượng thịt mềm. Lập tức liền tốt lắm, không nên cử động, hảo lão bà, lập tức liền thư thái. Lý Nhã đầy đặn tuyết nộn nhũ phong tại Vương Kiệt tay trung vặn vẹo biến hình, bị trà sát một mảnh ửng hồng, mắt đẹp khẽ nhếch, yết hầu chỗ sâu phát ra giống như tại nước nở âm thanh. Người lỗ đít thật chặt. Bên trong tốt trượt a. Vương Kiệt dùng ngón tay từ dưới bụng mãi cho đến đùi cùng qua lại nhẹ hoa, ngón giữa chiều đùa nhô ra âm hạch, ngón cái bóp lau non mềm môi mật đóa hoa, ngón trỏ hướng đến nộn huyệt chỗ sâu bỏ vào, đại con cặc quất cắm ma sát lỗ nhị thịt mềm, Lý Nhã lỗ nhị không tự chủ được co lại kẹp chặt đại con cặc, phía trước nộn huyệt cũng bởi vì ngón tay vặn vẹo theo chỗ sâu chảy ra dâm thủy, Vương Kiệt nâng lên nàng eo thon, giơ cao đại con cặc hướng đến lỗ nhị chỗ sâu đẩy mạnh. A, không được, đau quá a. Người quá lớn. Đầu nàng tựa vào Vương Kiệt trên vai, hai má đỏ ửng tại Vương Kiệt bên tai thở gấp, đại con cặc chen vào lại rút ra, ngón giữa cùng dâm dịch đặt ở nàng xương phồng âm hạch thượng dùng sức trà sát. Ô, tốt kích thích, không đau a, nguyên lai cắm vào lỗ đít. Cũng như vậy, thoải mái a, phá hư lão công, người thật là xấu a, nơi này cũng muốn a, a, thích a. Lý Nhã viên kiều mông hướng lên đẩy lấy, đầy đặn bộ ngực dán vào Vương Kiệt ma sát. Vương Kiệt đem quy đầu nhanh đứng vững non mềm lỗ đít đại con cặc toàn bộ cắm vào, tại Lý Nhã chặt khít nóng rực mật nộn huyệt thong thả lay động. A, a, nhân gia rất thích ngươi chơi nhân gia, địt chết nhân gia. Lý Nhã tại Vương Kiệt bên tai ồ ồ hô hấp, trong miệng nhiệt khí cơ hồ trực tiếp phun tiến Vương Kiệt lỗ tai, Vương Kiệt bắt đầu mút hút nàng non mịn vành tai cùng gáy ngọc. A, rất thích, ngươi đại con cặc, a, địt nhân gia khoái chết, a. Lý Nhã bị Vương Kiệt dâm loạn dạy dỗ hoàn toàn biến thành dâm hoa đãng phụ, cực độ dâm đãng kêu la tượng không dùng đầu óc tự hỏi giống nhau thuận miệng phát ra, dâm lãng lời nói quả thực so sánh phim siêu nhân Nhật Bản nữ diễn viên, run rẩy thân thể yêu kiều co lại lỗ nhị cơ hồ muốn bấm đại con cặc, Vương Kiệt gắt gao đặt ở nàng trên người, hưởng thụ không gì sánh kịp khoái cảm, nàng thẳng tắp vú run run rẩy rẩy lay động, bằng phẳng bụng tại thân thể cơ hồ chiết khấu tư thế hạ vẫn đang không có một tia sẹo lồi. Viên kiều mông nộn trượt mông thịt bị Vương Kiệt đụng ra rung động sóng mông, Vương Kiệt rút ra đại con cặc rời đi Lý Nhã lỗ nhị, tùy theo kết hợp bộ vị thoát ly, giống như nhổ nắp bình tựa như phát ra rất nhỏ phốc một tiếng, Lý Nhã chặt chẽ lỗ nhị vừa tựa như lúc trước vậy khép kín, Vương Kiệt mở ra hai chân làm tại giường bệnh một bên theo trên giường bệnh kéo lên nàng thân thể yêu kiều tại chân của mình ở giữa ngồi xuống, đùi cùng nàng tế đến nộn trượt đùi làn da ma sát, trước mắt là Lý Nhã trắng nõn cổ, mượt mà bả vai, còn có cao ngất ngạo nhân nhũ phong. Nghe thấy nàng thân thể yêu kiều tươi mát hương vị, đại con cặc chống đỡ Lý Nhã viên kiều mông. Vương Kiệt tay phải đỡ lấy Lý Nhã eo thon, tay trái vuốt ve bộ ngực đầy đặn, đầu ngón tay tại đầu vú thượng chuyển động, đầu vú của nàng hơi hơi nhếch lên, đại con cặc về phía trước chọi vào, đẩy ra nàng trơn mềm mông thịt, kẹp ở rãnh mông ma sát, thành thục xinh đẹp Lý Nhã đầy mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập, mượt mà mông cong thuận theo đại con cặc ma sát biên độ nhỏ vặn vẹo, Vương Kiệt khuôn mặt kề sát thượng tai của nàng một bên mút hút vành tai. Ngón trỏ trái cùng ngón giữa bóp vân vê nhũ lôi xoa lấy. tay phải đưa về phía vùng mu, ngón tay bụng ma sát nộn huyệt miệng thịt mềm, móng tay khẽ nhéo nộn trượt âm hạch, ngón tay kéo lên môi mật đóa hoa vuốt ve vân vê xâm nhập mềm mại không xương môi mật đóa hoa lúc, nâng dậy nàng mượt mà mông cong, đại con cặc đặt ở màu mỡ non mềm âm hạch thượng ma sát, quỳ đầu cạo lau thịt mềm trước sau quất đánh chen lau vênh lên đứng thẳng âm hạch bị cứng rắn lửa nóng xúc cảm đùa nghịch được không tự chủ được rung động. A, a. Lý Nhã cắn răng kiềm chế mãnh liệt khoái cảm, đại con cặc kề sát vùng mỡ u mượn trơn trượt dâm dịch đẩy ra màu mỡ non mềm môi mật đóa hoa tràn đầy kéo mở thật nhỏ khe thịt cắm vào xì rất nhỏ âm thanh, nộn huyệt miệng thịt mềm lực đàn hồi thu hồi tiến tới siết chặt ở quy đầu, làm cho đại con cặc chặt hơn thấu dán chen mật thịt. Lý Nhã đường cong tao nhã lưng căng cứng thành xinh đẹp cung, vừa mới cắm vào đại con cặc lại lập tức rút ra, sau đó lại cắm vào bắt đầu rút ra đút vào, chặt khít nộn huyệt bị chống đỡ mãn quán thông. Đại con cặc vội vã mở ra bốn phía tường thịt, đỉnh quy đầu tại tử cung gáy trên miệng, tay ôm nàng eo nhỏ, kéo nàng động lòng người thân thể yêu kiều cao thấp cắm vào bạt. Xâm nhập nộn huyệt đại con cặc phối hợp chướng đại tráng kiện thân gậy đem nhanh bao tường thịt khuếch trương đến cực hạn, thật cao nhắc tới tầng tầng lớp lớp lọt vào, Lý Nhã phun thật sâu thơm ngọt khí thức, gương mặt xinh đẹp tuyết trắng làn da đã nhuộm thành màu hồng, đẫy đà mượt mà thân thể giống thờ gấp vậy run nhẹ, hạ thân truyền đến rất nhỏ phốc xích đại con cặc xuyên cắm ở nộn huyệt âm thanh. Pha trộn tức kỳ quất sách mang ra khỏi dâm dịch tiếng vang, nộn huyệt chỗ sâu xì xì. Cắm vào tiếng chung không được khuếch trương lại căng thẳng, cường đại thế xông khiến cho nàng ít có thể hô hấp, chướng hồng mặt phấn phía trên, miệng nhỏ thật to mở ra, cao ngất bộ ngực sữa liên tục không ngừng phập phồng, cái má đỏ ửng thờ hồn hền, bao lấy đại con cặc nộn huyệt thịt mềm nhúc nhích quấn quanh, Vương Kiệt nâng lấy đại con cặc tại thịt mềm chung chợt phồng chợt lui chiêu chọc. Đẹp quá a, nhân gia không nhịn được a. Lý Nhã mắt híp như tơ, cao mày, bao lấy đại con cặc nộn huyệt tần số cao co lại, màu mỡ non mềm dâm thịt hướng đến đại con cặc vẽ loạn trắng sữa ẩm ướt trượt dâm thủy, phấn nộn phiếm hồng nộn huyệt bất quy tắc giật giật, lên xuống nhấp nhô thân thể mềm mại ngã vào Vương Kiệt trong lòng, viên kiều cặp mông bất đắc dĩ tùy theo Vương Kiệt ưỡn thẳng vỗ đại con cặc gốc rễ, phát ra ba kỳ âm thanh. Tốt kích thích, chịu không nổi, nhân gia sắp chết, a. Phá hư lão công, quá lớn, quá sâu, quá tuyệt vời, thật thoải mái a, như thế nào? Thật là thoải mái, a. Lý Nhã đầu tựa vào Vương Kiệt trên vai, gợi cảm môi hồng dán tại Vương Kiệt bên tai nói năng lộn xộn cúi đầu lẩm bẩm. Vương Kiệt đại con cặc bị Lý Nhã nộn huyệt trong tầng tầng tường thịt trói quá chặt chẽ, còn lại liên tục không ngừng cổ tử cung kích thích lỗ tiểu. Nàng đền đáp lại rơi xuống nuốt hết đại con cặc bắn đỉnh mông cong trục trên triệt để toàn bộ chỗ hòn rái. Tùy theo Vương Kiệt đem nàng tròn trịa đầy đặn mông cong nhắc tới, trắng bệch chất lỏng bám vào đại con cặc quất rút đi ra. Ngoại lật đỏ bừng môi mật đóa hoa bờ môi vòng làm một cái khoa trương viên. Gắt gao bóp chặt không thể hoàn toàn hút ra đại con cặc, Vương Kiệt tùy theo Lý Nhã ngã xuống động tác hung hăng buông nàng xuống mông cong, đại con cặc hướng lên cường tránh mạnh mẽ chọi vào nộn huyệt chỗ sâu, cùng quy đầu gắt gao kết hợp miệng tử cung lùi phóng hút mút, hâm nóng một chút dâm tùy theo cung miệng bắn nhanh mà ra, lại bị chặt chẽ dán phụ quy đầu ngăn ở đại con cặc bốn phía, không chút nào có thể ngoại tả. Sướng mỹ cùng vui tràn trề cảm giác cắn nuốt Lý Nhã. Ngồi ở đại con cặc mông cong ngượng nghịu run rẩy, Vương Kiệt chậm rãi nâng lên nàng mông cong, dùng sức hướng lên chống đỡ tay đột nhiên buông lỏng, nàng mông cong liền hướng xuống thẳng trượt, tính phản xạ co rụt lại, nín ẩm ướt nộn huyệt hé miệng, bắn ra một cỗ nóng bỏng dâm dịch, quấn chặt ngang thẳng đại con cặc chớp mắt lại nuốt hết quy đầu, Vương Kiệt một đợt như thủy triều quất cắm, làm Lý Nhã vẫn còn khuây khỏa đỉnh phong thân thể mãnh liệt hơn nhanh chóng nhằm phía một cái khác cao phong. Nàng cực lực ức chế chính mình như khóc như tố nũng nịu âm thanh mang theo im lặng nức nở nói tốt. Thật sầu a, cắm vào, cắm đến đỉnh, nha, a, nhân ra, bên trong tốt chướng, nha, nha, thô, tốt thô, tại sao lại muốn chảy, nha, nha, nhân ra không chịu nổi, nha ô, nha, chảy, chảy, ô, a, a. Vương Kiệt liền tầm mắt đến thượng vị thỏa mãn Vương Mạn Ni trên người, Vương Kiệt theo cố giai trên người bò lên, đi đến Vương Mạn Ni trước mặt. Như dương chi bạch ngọc làn da, đen nhánh nồng đậm lông mờ u, màu hồng phấn ngoại môi âm hộ thượng thanh sở thấy nàng đã chướng đại âm hạch thịt lồi, róc rách dâm dịch mật ngọt từ chặt khít xinh đẹp nộn huyệt hành lang trên tuôn ra. Vương Kiệt không khỏi thở dài nói Mạn Ni, ngươi thật đẹp, để cho ngươi chờ lâu. Vương Mạn Ni suy suy cười nói nếu không là vừa bắt đầu nóng nóng người, ta còn thật sẽ chịu không nổi đâu. Tiếng cười bên trong, nàng đem môi anh đào đưa đến Vương Kiệt bờ môi, Vương Kiệt trong miệng ngậm Vương Mạn Ni đầu lưỡi. Há to mồm hút mút nàng môi mềm, đồng thời đem thân thể ép đến nàng trên người, dưới dùng tay đẩy ra nàng tuyết trắng thon dài chân đẹp, Vương Mạn Ni dơ cao đã bị dâm dịch mật ngọt biến thành ẩm ướt trượt vô cùng âm hộ, dục đem Vương Kiệt đại quy đầu nuốt vào mỹ nộn huyệt hành lang, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, giơ cao đại quy đầu vừa mới đâm vào nàng vô thượng mỹ nộn huyệt. Cắm thẳng vào đến khoang tử cung nội nhụy hoa phía trên. A, rất tuyệt, giống như so với vừa rồi càng lớn. A, tốt mãn. Lúc này Vương Mãn Ni mỹ nộn huyệt hành lang nội kia từng vòng thịt mềm đem Vương Kiệt đại con cặc kẹp chặt thật chặt, nhúc nhích thịt mềm đem Vương Kiệt đại con cặc kích thích liền muốn bùng nổ. Vương Kiệt lập tức hít sâu một hơi, đem đại con cặc ngay ngắn rút ra nàng xinh đẹp nộn huyệt hành lang. Vương Mãn Ni gặp Vương Kiệt rút ra đại con cặc, nhịn không được rên gì nói. Nha, lão công, ngươi đừng bạt, đừng rút ra. A, Vương Mãn Ni nói còn chưa dứt lời, Vương Kiệt lại đem đại con cặc ngay ngắn cắm vào nàng xinh đẹp nộn huyệt bên trong. Nàng lập tức sảng khoái rên rỉ, hai đầu mềm mại trượt chân đẹp nâng lên gắt gao quấn lấy Vương Kiệt eo, giơ cao âm hộ dùng sức hướng lên đỉnh, khiến cho hắn nhóm hai người hạ thân chặt chẽ tương liên đến một điểm khe hở đều không có. Vương Kiệt đại con cặc gốc rễ xương mu cùng nàng vùng mu thượng xương mu nhanh chóng đỡ tại cùng một chỗ, liên tục không ngừng chuyển động, làm hai người lông mu lẫn nhau ma sát. Vương Mãn Ni dùng tay ôm chặt lấy Vương Kiệt bờ mông, khiến cho hắn nhóm hai người hạ thân giao hợp đến khẩn mật nhất. Vương Kiệt tại nàng hoa tâm chọc chọc mài mài đại quy đầu cảm giác được tử cung của nàng khang, gắt gao cắn quy đầu màu gà gáy câu, lúc này Vương Kiệt cùng Vương Mạn Ni kết hợp, đã đến đạt nước sữa giao hòa tình cảnh. Vương Mạn Ni nhịn không được rên gì thành tiếng lão công. Dùng sức chơi ta. Dùng sức, làm đến để. Vương Kiệt thở hổn hển cười hỏi nói lão bà, người muốn ta dùng cái gì làm ngươi à? Lần thứ nhất nhìn thấy Vương Mạn Ni như vậy, Vương Kiệt nhịn không được lưu lại khởi Vương Mạn Ni. Vương Mãn Ni ôm chặt Vương Kiệt nửa người trên kêu dùng ngươi đại con cặc chơi ta. Dùng sức làm. Vương Kiệt cười nói Mãn Ni, dùng của ta đại con cặc làm ngươi nơi nào. Vương Mãn Ni đầy mặt đỏ bừng, nhắm mắt không nói. Vương Kiệt đại lực lay động, đại con cặc tại nàng xinh đẹp nộn huyệt nội liên tục không ngừng ra vào. Vương Kiệt cười nói mau a. Muốn ta làm ngươi nơi nào. Vương Mãn Ni cũng không nhịn được, mãnh liệt thượng đỉnh phối hợp Vương Kiệt quất cắm, rên gì nói lão công. Chơi ta tiểu nộn huyệt, ta muốn ngươi đại con cặc dùng sức chơi ta tiểu nộn huyệt. Lão công, ta muốn ngươi, nhanh chút động, mau, ta muốn ném, dùng sức cắm vào ta, ôm chặt ta. Vương Mãn Ni nói há mồm liền ngậm Vương Kiệt miệng, non mềm đầu lưỡi đưa vào Vương Kiệt trong miệng cùng Vương Kiệt đầu lưỡi dây dưa xoắn cử động lấy. Vương Kiệt dùng hết khí lực ôm chặt Vương Mãn Ni, làm nàng trước ngực hai hạt quả cầu thịt cùng Vương Kiệt ngực chặt chẽ cọ sát, mà ở này đồng thời. Cắn Vương Kiệt đại quy đầu khoang từ cung nội phun ra nàng nhiệt năng âm tinh, nóng Vương Kiệt quy đầu càng thêm phấn khích, Vương Kiệt toàn thân sảng khoái lỗ chân lông đều mở ra, hai người bọn họ mãnh liệt rên rỉ. Mãnh lực lay động hạ thân lẫn nhau phối hợp quất cắm, Vương Mãn Ni non mềm đùi, như dây vậy quấn lấy Vương Kiệt khỏe mạnh vòng eo, thịt cùng thịt dán sát là như vậy kỹ càng ấm áp, một đợt sóng cao trào khiến nàng tầng kia tầng vòng vòng thịt mềm nhúc nhích, kẹp mài lấy Vương Kiệt không ngừng ra vào nàng mỹ nộn huyệt hành lang trắng kiện đại con cặc. Thiên phú dị bẩm xinh đẹp nộn huyệt liên tục không ngừng cắn nuốt hút mút Vương Kiệt chướng cực muốn nứt đại quy đầu, trắng mịn ngọc dịch làm cho Vương Kiệt ra vào Vương Mãn Ni mỹ nộn huyệt hành lang đại quy đầu ma sát ra phốc phốc. Tuyệt vời chương nhạc, lúc này Vương Kiệt cùng Vương Mãn Ni giao hợp đã tiến vào gay cấn, hai người ồ ồ rên rỉ, mồ hôi nhễ nhại, thỉnh thoảng hôn môi cắn xé hút đối phương môi mềm lưỡi thơm trong miệng cam lộ. Vương Mãn Ni trong suốt trong mắt rịn ra kích tình nước mắt, lẩm bẩm giống nói hết. Vừa giống như cầu xin, si mê lời vô nghĩa lão công. Chơi ta, dùng sức chơi ta, người đại con cặc đừng có ngừng. Dùng sức địt rốt cuộc, để cho chúng ta hạ thân vĩnh viễn cắm ở cùng một chỗ. Không muốn tách ra. Vương Kiệt cắn đầu vú của nàng, đầu lưỡi quấn lấy nàng tiêm đỉnh vú ngọc đảo quanh, răng nanh ma sát nhẹ nàng quầng vú, mãnh liệt kích thích, ngược lại làm cho Vương Mạn Ni từ điên cuồng kích tình biến thành như khóc như tố rên rỉ. Nha, hừ, lão công. Người quá mạnh mẽ, nga a, ta muốn chết. Vương Mãn Ni quấn quanh tại Vương Kiệt phần eo đùi liên tục không ngừng giật giật, dưới hông xinh đẹp nộn huyệt cũng tùy theo nàng rên rỉ, mãnh liệt lay động cắn nuốt Vương Kiệt đại con cặc, cổ tử cung càng giống như một tấm miệng nhỏ, cắn chặt Vương Kiệt đại quy đầu màu gà gáy câu, nàng nhụy hoa bị quy đầu liên tục va chạm, một đợt sóng liên tục không ngừng cao trào, khiến cho Vương Mãn Ni nhất tiết lại tiết, từ mỹ nộn huyệt hành lang nội trào ra nhiệt năng âm tinh ngọc dịch. Hình như đem bọn hắn hai người chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ hạ thân hoàn toàn dung hợp làm một thể. Vương Kiệt ép chặt tại Vương Mãn Ni trên người, hai má dán vào nàng trắng mịn như mỡ co giãn như miên trên ngực, cuồng dã mài cắn nàng đầu vú, hạ thân hung mãnh chấn động sực nàng xinh đẹp nộn huyệt, say mê tại hạ thể kết hợp mỹ cảm, đã như mọc cánh thành tiên Vương Mãn Ni lắc lư đầu, vung vẩy mái tóc, phóng đãng rên rỉ tiếng giống, Vương Mãn Ni lúc này không bị cản trở tình dục một phát không thể vãn hồi, nói năng lộn xộn kêu la lão công. Ta muốn bay lên. A, thật là thoải mái, ta giống như bay. Lão công, ngươi mạnh khỏe bổng. Chương 1310 chúng nữ dâm loạn năm. Vương Kiệt chấn động hạ thân, tráng kiện đại con cặc cuồng mãnh địch Vương Mãn Ni xinh đẹp nộn huyệt. Vương Kiệt cảm giác được sâu cắm ở nàng mỹ nộn huyệt đại con cặc đột nhiên bị mỹ nộn huyệt hành lang mãnh liệt co lại kẹp chặt ẩn ẩn thấy đau. Xâm nhập khoang tử cung đại quy đầu bị mãnh liệt bao bọc hút mút. Lỗ tiểu cùng hoa tâm của nàng chọc chọc mài mài được lại nhanh lại kỹ càng. Vương Mạn Ni đột nhiên đem Vương Kiệt đầu ôm chặt lấy, chôn sâu tại nàng khe ngực ở giữa, dùng sức lay động hạ thân, đem nàng nhô ra vùng mu liên tục không ngừng chống đối Vương Kiệt đại con cặc gốc. Dễ xương mu, cổ tử cung cắn chặt đại quy đầu màu gà gáy câu không để, chặt chẽ trình độ, làm Vương Kiệt cảm giác muốn thô to đại con cặc rút ra nàng xinh đẹp nộn huyệt hành lang đều rất khó, như thế kỹ càng kết hợp, cũng để cho Vương Mạn Ni lại leo lên cao phong. Vương Mạn Ni cuồng dã kêu lên lão công, chơi ta, dùng sức chơi ta, ta muốn ném, lại muốn ném, làm nhanh một chút, dùng sức làm, đừng có ngừng. Vương Kiệt eo bị Vương Mạn Ni trắng nõn tròn trịa chân đẹp quấn quanh đắc tượng mau chặt đứt tựa như, nàng duỗi hai tay ép chặt Vương Kiệt bờ mông, đem Vương Kiệt đại con cặc cùng nàng xinh đẹp nộn huyệt hành lang hoàn toàn chuẩn xác dung hợp. Vương Mạn Ni tươi tốt bờ mông giống thất vẫy lắc lư xoay tròn, đại quy đầu bị hút vào cổ tử cung nội cùng hoa tâm của nàng cọ sát. Lỗ tiểu cùng nàng phun ra âm tinh nhụy hoa miệng nhỏ gắt gao hôn, tức khắc từng cổ nhiệt năng âm tinh từ nhụy hoa tâm phun ra, tưới vào Vương Kiệt quy đầu lỗ tiểu phía trên. Vương Kiệt lúc này ra đầu một trận tê dại, lưng run run, đại quy đầu tại từng trận ngứa ngáy bên trong, cũng không nhịn được nữa tinh quan, một cỗ nóng bỏng dương tinh giống núi lửa bùng nổ vậy phóng đãng phun phóng mà ra, đậm đặc dương tinh toàn bộ xuất tại Vương Mạn Ni mỹ nộn huyệt chỗ sâu nhụy hoa phía trên. Vương Kiệt thở gấp nói. Lão bà ôm chặt ta. Ta sắp ra rồi, ta bắn. Vương Mạn Ni bị dương tinh bỏng đến nhịn không được kêu đi ra lão công. Ngươi đi ra, ta cảm giác được ngươi bắn ra. Ngươi bắn ra thật nhiều. Nha, thật thoải mái, ta sẽ vì ngươi sinh cái bảo bảo. A. Vương Mạn Ni há mồm mút ở Vương Kiệt môi, tuyết trắng mềm mại trực tứ chi đem Vương Kiệt chát được kín không kẽ hở tựa như, ngoại môi âm hộ gắt gao cắn Vương Kiệt đại con cặc gốc rễ, vùng mu cùng Vương Kiệt xương mu mật dán tương để. Hai người hạ thân dây dưa chặt chẽ một điểm khe hở đều không có, quỷ đầu phun ra dương tinh bị Vương Mạn Ni xinh đẹp nộn huyệt hút từng giọt đều không thừa. Hai người cao trào qua đi, thân thể vẫn như cụ giống trẻ sinh đôi kết hợp vậy không bỏ được tách ra, Vương Kiệt lại đang Vương Mạn Ni trên người nếm được dục tiên dục tử. Nước sữa giao hòa vô thượng mỹ cảnh. Vương Kiệt đứng dậy đi đến giang rời khỏi phòng ở giữa, còn lại vài cái nữ nhân đều tại cái này trong phòng, Vương Kiệt miệng không có ở đây giang cách xa mềm mại cổ, hai má, trước ngực lưu động. Liền hôn mang hút tăng thêm nhẹ nhàng cắn hút, biến thành giang cách xa cả người phát run, xuân tâm nhộn nhạo không thôi. Giang cách đây dạng muốn cự tuyệt lại như mời chào tình thái nhìn tại Vương Kiệt trong mắt, càng làm cho Vương Kiệt hưng phấn. Vương Kiệt đem mặt nhi chôn ở trước ngực nàng, bắt đầu thật tốt hầu hạ nàng đỉnh trướng hai vú, nhẹ hút nàng hồng phấn còn nhỏ đầu vú, hai tay tác vỗ về chơi đùa nàng gáy phía trên, lưng, thẳng trượt đến khe mông đi lên, đổi lấy chính là giang cách xa từng tiếng mê người tâm nhảy rên rỉ. Cũng không biết bao lâu sau đó, đợi Vương Kiệt nhìn đến giang cách xa hai má phím hồng, mắt như phóng hỏa, khẩn cấp không chờ được hiến thân mị hình dáng thời điểm, Vương Kiệt mới ngăn lại giang cách xa khẽ mở môi anh đào, hôn nàng tức giận xuyễn phì phò. Lại tăng thêm Vương Kiệt thuần thục tại trên người của nàng xoa phủ vuốt ve vân vê, giang cách xa cơ hồ đứng thẳng không được, nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, nhẹ nhàng thở gấp, hai tay ôm lên Vương Kiệt thân thể, chân ngọc nhẹ nhàng móc tại Vương Kiệt eo phía trên, nàng bây giờ là một đóa sơ phóng mùa xuân nhụy hoa. Chính chờ đợi Vương Kiệt hái. Giang cách xa bị Vương Kiệt dễ chịu sau đó, xinh đẹp động lòng người dung mạo, tuyết trắng chân mềm làn da, thật sự là quyến rũ mê người, phong tình vạn trùng. Hơn nữa một đôi ngập nước mị nhãn, hơi vành thượng mỏng hạ hậu môi hồng, dài rộng tròn trịa mông trắng, mà kia trước ngực cao ngất đầy đặn bộ ngực càng tùy thời đều phải đem áo nứt vỡ tựa như, bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng không khỏi sinh ra xúc động, khát vọng bóp nó một phen. Vương Kiệt ánh mắt tràn ngập tia lửa khác thường. Hắn mãnh nhìn chằm chằm giang cách này cơ hồ đem váy ngắn nứt vỡ tựa như đầy đặn tròn trịa mông bự, cùng với dưới váy một đôi đẫy đà bạch tích chân đẹp, kia màu vàng váy ngắn lờ mờ lộ ra tiểu không thể nhỏ nữa tiết khố, tại mông bự thượng sở chen ép đi ra lõm xuống khe hở biểu hiện ra vô hạn cám dỗ. Vương Kiệt nhìn xem toàn thân nóng lên, dưới hông đại con cặc hơi hơi nhếch lên, hắn kìm lòng không được về phía trước rảo bước tiến lên, vừa nói: "A, tỷ tỷ, thân thể của ngươi tốt nhất hương dục." Vương Kiệt sụ bước tiến đến tới gần giang cách xa sau lưng, bộ ngực kề sát giang cách xa lưng tỉ tỉ. Thật thơm. Rất nhỏ nhếch lên đại con cặc cũng nhân cơ hội gần sát giang cách xa tròn trịa mông lớn, cách quần váy đụng chạm một chút, nhưng cảm giác từng trận son phấn mùi thơm xông vào mũi mà đến, cảm giác là thật tốt. Đã giở trò, vì nàng cởi bỏ màu trắng áo, bên trong thế nhưng chỉ còn lại có màu da áo ngực, cao ngất vú mềm no đủ được hình như muốn bính nhảy ra. Cách áo ngực chỉ thấy cặp kia dài rộng vú đẩy lên phồng lên, núm vú nhỏ đem áo ngực chống đỡ ra hai hạt như đậu điểm lồi. Vương Kiệt tinh tường nhìn thấy Giang cách xa bộ ngực là như thế tuyết trắng tê chi nhu nộn, tuyết trắng vú theo hô hấp phập phồng, xinh đẹp thân thể phát tán ra từng trận son phấn hương cùng với mùi thịt vị. Vương Kiệt đem mũi gần sát Giang cách xa bộ ngực sữa, thật sâu hút vào vài hớp hương thơm mùi sữa sau đưa tay chớn, đem kia tròn trịa, no đủ vú lớn cách áo ngực nhẹ nhàng vuốt ve một phen, mặc dù là cách áo ngực, nhưng là Vương Kiệt tay tâm đã cảm giác được Giang cách này mềm mại núm vú nhỏ bị hắn âu yếm được trở nên cứng rắn đứng thẳng. Giang cách này dục đóng khẽ nhếch, thổ khí như lan miệng nhỏ môi anh đào, có vẻ kiều diễm ướt át. Vương Kiệt không khỏi sẽ đem dưới bàn tay rời, tại Giang cách xa bờ mông qua lại âu yếm, Giang cách xa sung túc mông bự thật giống như đổ đầy thủy khí cầu, dầu có co giãn, sờ lên thật sự là thoải mái. Vương Kiệt được một tấc lại muốn tiến một thước, mở ra lòng bàn tay hướng xuống, qua lại xoa nhẹ Giang cách này xong đều đặn chân đẹp thời điểm, liền rốt cuộc không kềm chế được, đưa bàn tay hướng đến đưa vào nàng váy ngắn bên trong. Cách sợi tơ tiết khố sờ soạng lại sờ mông bự. Hắn yêu thích không buông tay đưa tay rời về phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve Giang cách này no đủ lồi ra tiểu nộn huyệt, khe thịt ấm áp cách tiết khố nhờ vào lòng bàn tay truyền khắp toàn thân, lại có nói không ra nhanh hơn cảm giác, Vương Kiệt đại con cặc hưng phấn chướng đại, đem quần đính đến lồi ra cơ hồ muốn phá quần mà ra. Không biết khi nào thì, Giang cách xa đã nằm ở trên giường, nàng thầm trụ khí, hưởng thụ bị người khác âu yếm khoái cảm, nhâm Vương Kiệt muốn làm gì thì làm chiêu đùa. Tịch mịch hư không nàng, lặng lẽ hưởng thụ bị Vương Kiệt âu yếm ngọt ngào cảm giác, hơn nữa nàng kia lâu chưa bị dễ chịu tiểu nộn huyệt, bị Vương Kiệt bàn tay vuốt ve khi cả người từng trận tê dại khoái cảm, nguyên bản bỏ đã lâu dục tình nhưng lại theo Vương Kiệt động tác mà kích động, nàng dạng khởi kỳ diệu xúc động, mãnh liệt yêu cầu nam nhân an ủi xông lên đầu. Vương Kiệt nóng chướng đại con cặc lần nữa ma sát mông bự, Giang cách xa bị kích thích xuân tâm nhộn nhạo, đói khát khó nhịn, nàng không cách nào nữa nhẫn nại, bất chấp xấu hổ. Nàng kia bỏ đã lâu tiểu nộn huyệt thấm ướt nhu dâm thủy róc rách mà ra, đem tiết khố đều thấm ướt. Giang cách xa thân thể yêu kiều vi run rẩy, mặt phấn nổi lên đỏ ửng, kia tràn ngập dục hỏa mị nhãn nhu tình nhìn Vương Kiệt lão công. Đừng xoa nhẹ, tỷ tỷ mau chịu không nổi. Giang cách xa đã là dục hỏa đốt thăng, mặt phấn đỏ ửng, tâm nhảy dồn dập, đói khát được khẩn cấp không chờ được đem Vương Kiệt áo cởi bỏ, Giang cách xa chủ động đem nàng kia đỏ tươi môi anh đào thấu hướng Vương Kiệt trước ngực núm vú nhỏ. Lấy ẩm ướt trượt đầu lưỡi lại liếm lại hút, lưu lại khắp nơi dấu môi. Nàng nhiệt tình hút mút, biến thành Vương Kiệt hắn từng trận thoải mái dễ chịu, cả người khoái cảm. Đói khát khó nhịn Giang cách xa đã lớn vì kích động, nàng nhưng lại dùng sức xé đem ngực của mình cháo gạt, một đôi no đủ mập đỉnh vú mềm sôi nổi chạy đi hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt, vú lớn theo hô hấp dựng lên phục, quầng vú thượng giống nho vậy núm vú, kia màu hồng phấn sáng bóng làm người ta thèm nhỏ dãi. Giang cách xa hai tay ôm Vương Kiệt đầu, gợi cảm thân thể yêu kiều đi phía trước nhất khuynh, đem vú mềm chống đỡ Vương Kiệt gò má, nàng xuyễn cấp bách nói lão công. Thân ái tỷ tỷ nãi nãi. Ân. Vương Kiệt nghe hai tay nắm chắc Giang cách này đối với mềm mại chân mềm, tuyết trắng run run vú lớn là lại xoa lại nhu, hắn cúi đầu tham lam ngậm Giang cách này mềm mại hồng phấn núm vú, là lại hút lại liếm, hận không thể hút ra sữa thủy tựa như, tại đầy đặn bộ ngực thượng lưu lại miệng mồm miệng vết. Hồng nộn núm vú không chịu nổi hút mút vỗ về chơi đùa. Kiên đĩnh sừng sững tại vú mềm phía trên, Giang cách xa bị hút mút được cả người lửa nóng, tình dục phấn khích, mị nhãn khép hờ, không được phát ra vui sướng rên rỉ lão công. A, tỷ tỷ không chịu nổi. Ai dục, núm vú bị ngươi hút thật thoải mái. Nha, thật tốt nha. Bỏ đã lâu Giang cách xa hưng phấn dục hỏa tăng vọt, phát run liên tục. Nàng thân thể liên tiếp phát tán ra nhàn nhạt son phấn hương vị cùng thành thục nữ nhân mùi thịt vị, Vương Kiệt say mê được ngực cấp bách nhảy. Hai tay liên tục không ngừng xoa nắn Giang cách xa phì nộn vú mềm. Việc này không nên chậm trễ, Vương Kiệt đem Giang cách xa váy ngắn ra sức xé ra, tê một tiếng, váy ngắn theo tiếng mà rơi, Giang cách xa nàng kia cao ngất phập phồng cặp mông, chỉ còn mảnh nhỏ tương lăn màu trắng tiết khố che giấu, tròn trịa màu mỡ bờ mông thu hết vào mắt, quả nhiên ký gợi cảm lại yêu mị. Màu trắng vải dệt ẩn ẩn lộ rõ dưới bụng đen nhánh thon dài mà nồng đậm lông mờ u, cũng có mấy phần lộ ra bên ngoài quần lót, rất là mê người. Vương Kiệt tay phải hắn xoa lấy Giang cách xa vú mềm, tay trái xuồng xã tứ phía đưa vào quần lót của nàng bên trong, dừng ở tiểu nộn huyệt bốn phía dao động trêu khẽ, qua lại dùng ngón tay xoa lấy nộn huyệt miệng trái phải hai miếng ướt át môi âm hộ, càng vỗ về chơi đùa nổi lên âm hạch, ngón giữa nhẹ nhàng hướng tiểu nộn huyệt khe thịt trượt vào moi móc, thẳng đem Giang Cách Xa khiêu khích được thân thể yêu kiều kinh hoàng không thôi, dâm thủy như mãnh liệt thủy triều chạy vội mà chảy, môi anh đào tự lẩm bẩm. Nha, ai? Giang Cách Xa bộ ngực sữa cấp tốc phập phồng, thân thể yêu kiều rung động. A, phá hư lão công, đừng ép buộc tỉ tỉ, thoải mái, ân, chịu không nổi, a, a, mau, đình chỉ, ôi, phập phồng có đến đường cong, đẫy đà thân thể, trần như nhộng bày ra, Giang Cách này toàn thân đẹp nhất diễm mê người thần bí mang, bị Vương Kiệt nhìn một cái không sót gì. Tuyết trắng như xương thân thể yêu kiều, bằng phẳng bạch tích bụng phía dưới, dài khắp nồng đậm đen nhánh cỏ thơm, rừng cây vậy lông mờ u đắp lên mê người mà thần bí tiểu nộn huyệt, ở giữa một đầu thon dài khe thịt rõ ràng có thể thấy được. Vương Kiệt có sống đến nay lần đầu thấy được như vậy tuyết trắng đẫy đà, gợi cảm thành thục nữ tính thân thể, trong lòng hắn cỗ kia hưng phấn hăng hái tự không cần nói rồi, mắt của hắn thần phát tán ra dục hỏa sáng rọi, đem cái Giang Cách Xa vốn đã mặt hồng hào mặt phấn xấu hổ đến càng giống như thành thục hồng quả hồng. Có tân cương dị vực Mỹ Giang Cách này giàu Mỹ nhan mạo, đôi môi cổ trắng, kiên đĩnh no đủ vú lớn cùng đầy đặn mượt mà bờ mông, nhất lưu dáng người, ngạo nhân đường cong, là bất kỳ nam nhân nào nhìn đều tim đập thình thịch, ý đồ nhúng chàm tuyệt sắc Mỹ thiếu phụ. Giang Cách Xa kích tình ôm ủng Vương Kiệt, mở ra miệng anh đào đưa lên nhiệt liệt nụ hôn dài, hai lưỡi bày ra kịch liệt giao chiến, nàng cô kia đói khát mạnh mẽ được như muốn đem Vương Kiệt cắn nuốt bụng nội. Giang Cách Xa môi thơm đầu lưỡi trớn đến Vương Kiệt tai nghiêng, hai hàng răng ngọc cắn nhẹ vành tai sau đầu lưỡi chui vào tai nội liếm, hắn rõ ràng nghe được Giang Cách Xa hô hấp giống cốc trung thoan cấp bách nước chảy rầm rầm rung động, kia lưỡi thơm nhúc nhích khiến cho hắn cực kỳ thoải mái. Không đồng nhất trận, tăng thêm Giang Cách Xa còn ôm cổ của hắn hôn môi, hà hơi như lan làm người ta tâm tinh đong đưa, hắn quần đại con cặc phấn khích, cứng rắn, hận không thể cũng có thể chia sẻ Giang Cách Xa kỹ thuật dùng lưỡi nhất lưu môi anh đào miệng nhỏ, hai người hô hấp dồn dập, Giang Ly thể nội một cỗ nhiệt liệt muốn tìm không ngừng uẩn nhưỡng, tràn ngập khác thường ánh mắt đôi mắt giống như nói cho nhân nhu cầu của nàng. Giang Cách Xa đem Vương Kiệt nâng dậy, đem hắn quần cởi xuống, lửa kia cay cay đại con cặc bốc hiện ra trước mắt của nàng. Oa nha, nó thật lớn nha, thật sự là quá tuyệt vời. Vương Kiệt đại con cặc dĩ nhiên là siêu cấp tráng kiện, Giang Cách Xa nhìn xem cả người lửa nóng, dùng tay thắc chỉ đại con cặc cảm giác nóng rừng rực, thầm nghĩ nếu cắm vào tiểu nộn huyệt không biết loại nào cảm nhận cùng mùi vị đâu này. Nàng hai chân khuất quỳ xuống đất bản phía trên, học kia trên thảo nguyên sơn dương quỳ nhũ tư thế, tay ngọc cầm chặt ngang nhiên lửa nóng đại con cặc, mở ra miệng nhỏ dùng đầu lưỡi khẽ liếm quy đầu, liên tục không ngừng dùng hai miếng môi anh đào cuồng nhiệt hút mút khấy lấy, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng xoa lấy đại con cặc phía dưới trứng. Vương Kiệt mắt thấy đại con cặc bị xinh đẹp tân cương dị vực Mỹ Giang Cách Xa, thổi tựa như hút mút, như vậy mới lạ, kích thích, làm cho Vương Kiệt cả người tê dại, theo yết hầu phát ra hưng phấn rên rỉ a nhé. Tỷ tỷ ngươi mạnh khỏe, tốt chứ đại con cặc a, tốt, thật thoải mái. Giang Cách Xa như nhặt được cổ vũ, gia tăng hút mút làm cho miệng nhỏ đại con cặc lại một lần nữa bành trướng to lớn. Ôi, đại con cặc mau chịu không nổi, nha, thật là thoải mái. Đói khát phấn khích Giang Cách Xa sợ Vương Kiệt như vậy thiết thân, bận rộn phun ra đại con cặc, làm Vương Kiệt nằm vật xuống Vương Kiệt. Làm tỷ tỷ đến động, để cho chúng ta khoái hoạt khoái hoạt. Giang Cách Xa trần trụi mê người thân thể nhảy qua quỳ gối tại Vương Kiệt phần eo hai bên, nàng vọt người dơ lên cao mông bự, kia dâm thủy ướt át tiểu nộn huyệt nhắm ngay thẳng tắp đại con cặc, tay phải trung thực nhị ngón tay phản kẹp lấy đại con cặc cổ, tay trái trung thực nhị chỉ mở chính mình môi âm hộ, tạ trợ dâm thủy trơn trượt eo thon ngăn, mông bự trầm xuống, phốc. Một tiếng, cứng rắn đại con cặc cả gốc trượt vào Giang Cách Xa tiểu nộn huyệt. A, thật lớn. Một tiếng nũng nịu rên rỉ sau đó, Giang Cách Xa gắt gao ôm Vương Kiệt, lập tức cắm vào làm nàng toàn thân đều cứng lại rồi, nàng ôm như vậy nhanh, nhanh kêu nhân bài cũng bài không ra lão công. Rất đau, chậm một chút. Vương Kiệt to dài nóng đại con cặc thẳng tắp cắm vào Giang Ly thể bên trong, thẳng đến nhụy hoa chỗ sâu, uy lực kia giống như là xuyên thấu phương tâm. Giang Cách Xa tuy rằng đã bị Vương Kiệt đùa nghịch ẩm ướt trượt không thôi, dâm tâm nhộn nhạo, nhưng nàng chật hẹp hang tối lập tức kia chứa chấp Vương Kiệt kia cương mãnh uy lực. Ướt át hư không chỗ giống xé rách bình thường bị Vương Kiệt phong phú, không nữa nửa phần trốn thoát không gian, Giang Cách đây mới biết được, vì sao biết dùng thượng chiếm giữ như vậy từ để hình dung chuyện nam nữ, xác thực chỉ có cái từ này có thể miêu tả ra nàng bây giờ bị cắm vào thân thể, kia bị hoàn toàn phong phú thỏa mãn đau đớn. Ôm lấy Giang Cách Xa, Vương Kiệt hai tay như gần như sa vuốt nhẹ Giang Cách Xa thân thể, linh hoạt đầu lưỡi liếm đi Giang Cách Xa toát ra mồ hôi lạnh. Tùy theo Vương Kiệt mỗi một bước bước ra đi, gắt gao hãm tại Giang Ly thể nội, đại con cặc liền hơi hơi bắn nhảy, đâm Giang Cách Xa một trận run rẩy, kia lửa nóng như là truyền nhiễm tựa như, đem Giang Cách Xa cũng biết cả người nóng lên. Giang Cách Xa đã bị khiêu khích dâm niệm tràn đầy, cắm vào đau đớn giống như là hòa tan tại Vương Kiệt kia ôn nhu hút mút trong miệng. Đem Giang Cách Xa nóng lên thân thể giữ chặt trên mặt đất, Vương Kiệt thay đổi rất nhanh, bừa bãi phát huy đại con cặc hùng mãnh vô cùng uy lực, Giang Cách Xa cũng đã miễn có thể thừa nhận, không giống mới vừa rồi như vậy đau đớn không chịu nổi. Nhất là Vương Kiệt nóng đại con cặc đằng trước góc cạnh, không được cạo Giang Cách Xa non mềm như lúc ban đầu xuân hoa đoá nhụy tâm, cạo Giang Cách Xa chô tô không chịu nổi, thiên là nhịn không được muốn giơ cao thân thể bị cạo, cứ như vậy chậm rãi ươn eo xoay lắc, mỗi một cái phối hợp cũng làm cho Giang Cách Xa vui, lĩnh hội càng thấu triệt. Lão công, tốt chua a, lại thích mỹ a, a dục, tỷ tỷ khoái hoạt chết, a, cái này quá nặng, lão công, a, rất tuyệt, người muốn làm chết tỷ tỷ, a. Nghe Giang Cách Xa vang vang yêu mị rên rỉ kêu xuân âm thanh, nhìn nàng không thể tự chế phối hợp động tác, Vương Kiệt đại con cặc làm càng sâu hơn, một trận nhanh một trận mật, quất cắm càng lúc càng mãnh, chỉ cắm vào Giang Cách Xa thần phiêu hồn đãng, nũng nịu kêu to thở gấp không thôi. Vương Kiệt tại Giang Cách Xa trắng hồng mông bự thay đổi rất nhanh, từ trên xuống dưới xáo động, thẳng bận rộn nàng mồ hôi đầm đìa, mái tóc loạn vũ, thở gấp như trâu. A, đẹp quá nha, ai ra, thật là thoải mái. Nàng chính mình hai tay nắm đầy đặn cặp vú, không ngừng chen ép, xoa bóp, ôn lại nam nữ tính khí giao hợp vui thích, phát ra phấn khích phóng đãng tiếng. Mái tóc tung bay, mồ hôi đầm đìa, thở gấp dồn dập, thầm tịch rất lâu tình dục, tại trường kỳ đói khát trói buộc chung hoàn toàn giải phóng, Giang Cách Xa mềm mại dâm thanh lãng ngữ đem cái phòng không oán phụ tao kình không giữ lại chút nào bùng nổ a. A, tốt phong phú a, nha, tỷ tỷ. Tốt, rất thích lão công đại con cặc. Oa, tốt. Thật thoải mái a, nha. Tốt, đã lâu không, như vậy thích ha, tỷ tỷ yêu chết ngươi đại con cặc. Có tân cương dị vực Mỹ Giang Cách Xa sảng đến dục tiên dục tử, nàng kia dâm thủy từ nhỏ nộn huyệt miệng hang không ngừng ra bên ngoài tiết lưu, dính đầy Vương Kiệt đậm đặc lông mờ ô, dâm đãng tiếng rên rỉ đem Vương Kiệt kích thích hưng phấn cuồng hô đáp lại nha. Tỷ tỷ, ta cũng yêu, yêu, ngươi tiểu nộn huyệt. Nha, nha, tỷ tỷ, ngươi tiểu nộn huyệt thật chặt. Kẹp. Kẹp chặt ta thật thoải mái nha. Phốc, phốc, tính khí giao hợp quất cắm khi phát ra dâm mỹ âm thanh, khiến cho Giang Cách Xa nghe được càng thêm thịt nhanh, tình dục cao vút, má phấn ửng hồng. Chỉ thấy nàng cấp bách bãi mông bự cuồng tung rơi thẳng, liên tục không ngừng cao thấp xáo động, đem cái mập phồng no đủ tiểu nộn huyệt gắt gao khấy lấy Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt nhưng cảm giác Giang Cách này hai miếng môi âm hộ một cái co lại, đúng là môi anh đào của nàng miệng nhỏ vậy gắt gao cắn đại con cặc gốc rễ. Xinh đẹp tuyệt sắc mỹ thiếu phụ Giang Cách Xa không chỉ có chủ động dùng miệng ngậm hắn đại con cặc, lại để cho mỹ diệu tiểu nộn huyệt thật sâu bộ nhập đại con cặc, làm lần đầu nếm thử đến khác biệt mùi vị Vương Kiệt cả người giác quan hưng phấn đến cực điểm. Nằm ngửa Vương Kiệt phía trên hạ lay động bụng, kéo đại con cặc lấy phối hợp dâm đãng tiểu nộn huyệt, một đôi ma thủ không chịu cô đơn, hung hăng nắn bóp thưởng thức, Giang Cách này đối đầu hạ lay động vú lớn. A, tỷ tỷ, vú của ngươi lại mập lại lớn, tốt mềm mại, thật tốt ngoạn. Vương Kiệt một bên tán thưởng một bên thưởng thức. Chương 1311 chúng nữ dâm loạn 6. Giang Cách Xa hồng nộn núm vú nhỏ bị hắn vuốt ve vân vê được cứng rắn chứng đứng thẳng, Giang Cách Xa bị nhãn trắng dã, môi anh đào mở phân nửa, thở gấp liên tục, từng trận ngứa ngứa, liên tục không ngừng cao thấp vặn vẹo mông bự, tham lam tìm niềm vui, nàng thoải mái dễ chịu vô cùng, xinh đẹp gò má tràn ngập dâm mị biểu cảm, tóc tai bù xù, đổ mồ hôi rơi, dâm thanh lãng ngữ rên rỉ. Ai nhé? Thật thoải mái. Tốt, thật là thống khoái. A, tốt Vương Kiệt, ngươi, ngươi muốn đỉnh. Đâm chết tỷ tỷ, ôi, ta thụ, không chịu nổi, nha. Nha, ta, thật là thoải mái, lại dùng tận lực, ta muốn tiết ra, nha, nha, ôm chặt tỷ tỷ. Vương Kiệt, ngươi cũng bắn cấp tỷ tỷ a. Chúng ta cùng một chỗ tiết a. Giang Cách Xa tê dại khó nhịn, trong nháy mắt theo hoa tâm tiết ra đại lượng dâm thủy, cùng lúc đó. Nàng cảm nhận được quy đầu đại lượng ấm áp tinh dịch, như suối phun vậy xung kích tiểu nộn huyệt, như trên trời hạ xuống mưa móc vậy dễ chịu nàng kia như hạn hán đã lâu tiểu nộn huyệt. Nàng chỉ thiết được nàng mềm yếu vô lực, thỏa mãn nằm ở Vương Kiệt trên người, mồ hôi đầm đìa, thở gấp liên tục, điên cuồng hò hét biến thành cúi đầu rên rỉ. Vương Kiệt cũng hiểu được thập phần khoái hoạt, hắn hôn lấy mồ hôi như châu Giang Cách Xa hồng nhuận gò má, hai tay vuốt ve nàng trơn bóng tuyết trắng thân thể, thật sự là thượng đế kiệt tác. Hắn cảm nhận được Giang Cách Xa vừa rồi cuồng dã, biết nàng đã thật lâu chưa từng có loại này thể hội, cảm thấy không khỏi một trận thương tiếc, có lòng làm Giang Cách Xa lại khoái hoạt một lần. Vương Kiệt ý tùy tâm tới, xoay người dựng lên. Trần Như Nhộng Giang Cách Xa nhẹ nhàng nằm thẳng để ngang nằm hồng phấn trên giường, bị Vương Kiệt sắp xếp thành đại hình chữ. Tại trong phòng mềm mại giường trải phía trên, Giang Cách Xa minh diễm trần trụi, mặt ngoài gợi cảm thân thể thật sâu hấp dẫn hắn, trước ngực hai khỏa vú mềm theo hô hấp phập phồng, dưới bụng tiểu nộn huyệt bốn phía thùng xanh đổ tam giác, đen đặc tươi tốt lông mờ u tràn ngập vô hạn mị hoặc, ướt át nộn huyệt miệng hời mở, tươi mới môi âm hộ giống hoa tâm nở rộ tựa như tách ra hai bên, hình như mong chờ nam nhân đại con cặc đến an ủi. Vương Kiệt nhìn thấy hai mắt trừng trừng, thở dốc tâm nhảy, hắn nghĩ Giang Cách đây sinh động, ngang dọc tại giường, yêu diễm mê người thân thể đã đem làm hắn chinh phục, trêu đùa, thật sự là sung sướng thật, trong não trở về chỗ cũ Giang Cách Xa mới vừa rồi nhảy qua cưỡi ở hắn trên người rên rỉ thở gấp, sóng mông thẳng dao động khi dâm đãng bộ dáng, đại con cặc hình như chứng được càng thêm mất thăng bằng, cũng càng thêm lớn, hắn muốn xong toàn bộ chinh phục Giang Cách đây sung túc gợi cảm mê người thân thể. Vương Kiệt dục hỏa trung đốt, hổ đói phác dê tựa như đem Giang Cách Xa phục đặt ở thoải mái nệm phía trên, há mồm dùng sức hút ngút nàng kia hồng nộn mê người núm vú, ngón tay tắc duỗi hướng đến chân đẹp lúc, nhẹ nhàng qua lại liêu làm nàng kia nồng đậm lông mờ u, tiếp lấy đưa ngón tay cắm vào Giang Cách Xa tiểu nộn huyệt động thịt nội gầy gầy. Giang Cách Xa bị khiêu khích được mị nhãn khép hờ, diễm miệng khẽ nhếch, cả người tê dại, thở gấp không thôi a. A, nha, nha. Không lâu Vương Kiệt quay lại thân thể, cùng Giang Cách Xa hình thành đầu chân tương đối, hắn đem mặt bộ vùi vào Giang Cách Xa đùi ở giữa, trơn trượt đầu lưỡi linh hoạt mãnh liếm kia ướt át tiểu nộn huyệt, hắn khiêu khích hút mút kia tươi mới nổi lên tiểu âm hạch, biến thành Giang Cách Xa tình dục cháy hừng hực, dâm thùy tràn ra, rên rỉ không ngừng ôi. Lão công, tỷ tỷ muốn bị ngươi đùa chết. Giang Cách Xa tê dại được hai chân run rẩy, không khỏi gắt gao hợp với Vương Kiệt đầu, nàng tinh tế tay ngọc xoa lấy kia ngang lập đại con cặc. Ôn nhu xoa lấy làm cho nó càng thêm dáng sừng sững phồng lên, Giang Cách Xa tham lam mở ra đỏ tươi gợi cảm miệng nhỏ ngậm cương lên đại con cặc, liên tiếp dùng lưỡi thơm liếm mút, Giang Cách Xa miệng nhỏ bộ tiến moi ra khẩu kỹ khiến cho Vương Kiệt có cổ ào ra ngàn dặm xúc động. Vương Kiệt đột nhiên rút ra đắm mình tại miệng anh đào đại con cặc, hắn trở lại vừa chuyển, hai mắt sắc mị mị xem kia mị nhãn khép hờ, lông tai nóng Giang Cách Xa, tay trái hai ngón tay đẩy ra nàng kia đỏ tươi ướt át hai miếng môi âm hộ. Tay phải nắm lấy phồng lên được thô lại lớn đại con cặc đứng vững nộn huyệt miệng, mọi cách khiêu khích dùng trên dưới quy đầu ma sát nộn huyệt miệng nổi lên âm hạch. Một lát sau Giang Cách Xa dục hỏa lại bị khơi dậy, vô cùng dâm đãng đều do nàng ánh mắt hiển lộ đi ra nha. Lão công, người đừng nữa đậu tỉ tỉ, tốt lão công, ta muốn, chiếm giữ ta. Đại con cặc mau cắm vào a. Giang Cách Xa bị khiêu khích được tình dục tăng vọt, cực khát vọng hắn an ủi, Vương Kiệt đắc ý cực kỳ. Tay cầm đại con cặc nhắm ngay Giang Cách này ẩm ướt đỏ ửng tiểu nộn huyệt, dùng sức thúc một cái, phốc toàn bộ vào hết, Giang Cách Xa thỏa mãn phát ra nũng nịu. A, tốt. Vương Kiệt đem xinh đẹp Giang Cách Xa chiếm giữ xâm nhập không có, Giang Cách Xa thật dài thở dài một hơi, bởi vì nàng lại được đến phong phú cảm giác, nộn huyệt nhi đem đại con cặc kẹp chặt gắt gao. Vương Kiệt một bên bóp làm Giang Cách Xa vú lớn, một bên liều mạng quất cắm Giang Cách Xa tiểu nộn huyệt, nàng hưng phấn hai tay triền ôm lấy Vương Kiệt. Sung túc mông bự liên tục không ngừng cao thấp vặn vẹo phối hợp hắn quất cắm, trong miệng ân ân nha nha rên rỉ không thôi, hưởng thụ đại con cặc dễ chịu. Vương Kiệt nghe xong nàng dâm đãng kêu la, dâm hứng đại phát càng thêm dùng sức đỉnh đưa, thẳng đem Giang Cách Xa nộn huyệt tâm đính đến từng trận ngứa ngứa, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hài, như thế thoải mái kình cùng khoái cảm là Giang Cách Xa lâu chưa hưởng thụ, nàng đã dâm đãng tới cực điểm, hai tay liều mạng đem Vương Kiệt bờ mông hướng xuống ép, mà nàng chính mình mông lớn liều mạng hướng lên đỉnh. Nhãn mịn dâm thủy càng khiến cho song phương tính khi mỹ diệu ăn khớp làm một thể, thỏa thích hưởng thụ tình yêu vui thích. Giang Cách Xa thỉnh thoảng ngửa đầu, đem tầm mắt ngắm vọng Vương Kiệt kia tráng kiện đại con cặc hung mãnh ra vào quất cắm cô gái nhỏ bé của nàng. Nhưng thấy nộn huyệt miệng hai miếng nộn như thịt tươi môi âm hộ, tùy theo đại con cặc quất cắm liên tục không ngừng lật tiến nhảy ra, thẳng đem Giang Cách Xa phấn khích được tâm nhảy dồn dập, mặt phấn nóng đỏ. Vương Kiệt nhiệt tình hút hôn Giang Cách Xa ướt át nóng rực miệng anh đào. Hai người tình dục đạt tới cực điểm, nàng nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa hắn tứ chi quấn lấy nhau, miệng hôn nhau, tính khí mật hợp, song song như keo như sơn say mê tại tình yêu lốc xoáy, thanh xuân thiếu niên hưng phấn tiếng thở gấp, tịch mịch tuyệt sắc mỹ thiếu phụ thỏa mãn tiếng rên rỉ, tại to như vậy gian phòng ở giữa lẫn nhau đua tiếng, bỉ khởi bỉ rơi. Mà một bên chúng nữ lại nhìn xem người người hô hấp dồn dập, mặt phấn đà hồng, ánh mắt bắn ra trêu chọc người dục hỏa. Nha, tốt, thật thoải mái a, ta yêu chết tỷ tỷ. Đại con cặc bị kẹp chặt thật thoải mái, nha, lão công cũng muốn làm tỷ tỷ ngươi vĩnh viễn thoải mái sảng khoái. Nha, thật là thoải mái, lão công, tỷ tỷ sẽ bị ngươi đại con cặc hại chết ha, tỷ tỷ yêu ngươi chết mất, tỷ tỷ thích ngươi đại con cặc, nha, sau này tỷ tỷ tùy ngươi yêu chơi như thế nào liền chơi như thế nào. Tỷ tỷ muốn ngươi. A, thật là thoải mái, lão công, ngươi rất lợi hại, tỷ tỷ muốn bị ngươi hại chết ha. Ôi, thật thoải mái. Giang Cách Xa dâm đãng tiếng kêu Hòa Phong tao khuôn mặt bộ biểu cảm, kích thích Vương Kiệt bùng nổ nam nhân dã tính, hung hăng quất cắm, Giang Cách Xa mị nhãn như tơ, thở gấp không thôi, đổ mồ hôi rơi, nói mê vậy rên rỉ, thỏa thích hưởng thụ đại con cặc cho nàng kích thích nha. Nha, quá thích, rất tuyệt đại con cặc. Vương Kiệt nghe Giang Cách Xa giống mèo hoang gọi Xuân Dâm ô âm thanh, hắn càng thêm ra sức rút ra đút vào tỉ tỉ. Ngươi tên là Xuân làm cho tốt mê người, ta sẽ nhường ngươi càng thêm thỏa mãn. Toàn bộ phòng ngủ trừ bỏ Giang Cách Xa không hề cố kỵ ân nga. À, tiếng rên rỉ bên ngoài, còn có đại con cặc rút ra đút vào phốc. Phốc âm thanh, bàng quan chúng nữ hồn hển. Hồn hển. Tiếng thở dốc, Giang Cách Xa sảng khoái được liên tiếp vặn vẹo mông bự lấy phối hợp Vương Kiệt quất cắm, liều mạng nâng lên mông bự để tiểu nộn huyệt cùng đại con cặc bộ khép đến càng dày đặc thiết. Ai nha, tốt lão công. Tỷ tỷ cao trào đến đây, lại muốn ném. Vương Kiệt như lúc ban đầu sinh chi độc, đem Giang Cách Xa chọc vào liền hô khoái hoạt, không thắng nũng nịu. Ôi, ta, thật thoải mái nha, nha, ta xong rồi. Đột nhiên Giang Cách Xa hai tay nắm chặt ga giường, đầu về phía sau ngưỡng, nũng nịu kêu la một tiếng, cô gái nhỏ bé của nàng đột nhiên mút ở Vương Kiệt quy đầu, một cỗ ấm áp dâm thủy thẳng tiết ra, bỏng đến Vương Kiệt quy đầu từng trận thấu tâm tê dại, trực bức hắn làm cuối cùng xông pha, đột nhiên đỉnh vài cái. Lập tức đại lượng nóng hừng hực tinh dịch cuồng phun mà bắn, đổ đầy Giang Cách này chịu đủ gian dâm tiểu nộn huyệt. Giường trải thượng dính không ngờ tinh dịch dâm thủy thấm ướt nhu một mảnh, sau khi tiết thân Giang Cách Xa gắt gao ôm Vương Kiệt, nàng khóe môi lộ ra thỏa mãn mỉm cười, mồ hôi đầm đìa, thở hào hển, Vương Kiệt tỏa ra nhiệt lực tại Giang ly thể nội tản, thành thục quyến rũ nàng bị Vương Kiệt hoàn toàn chinh phục. Vương Kiệt ghé vào Giang rời khỏi người phía trên, mặt dán vào vú của nàng. Giang Cách Xa cảm nhận được Vương Kiệt tâm nhảy từ cấp tốc trở nên thong thả, cũng cảm nhận được vừa rồi cứng rắn vô cùng đại con cặc, tại tiểu nộn huyệt hình như không có mềm hóa dấu hiệu, thậm chí có càng thô, lớn hơn nữa cảm giác, bởi vậy nàng cũng là tự mình cảm nhận được Vương Kiệt công phu trên giường, thật sự là trời sinh liền có. Bình thường nam nhân tiết thân sau đó, toàn thân mệt mỏi, đại con cặc đã ở rất dài một đoạn thời gian nạn trong nước lấy dơ cao, cho dù công phu trên giường dù cho nam nhân, cũng nhiều nhất đến 3 lượt liền cả người vô lực rồi. Nhưng Vương Kiệt giống như là trời sinh trên giường hảo thủ, tiết thân đối với hắn hình như không có ảnh hưởng chút nào. Hơn nữa hắn có thể tùy thời tiết thân thể hình như tích chứa nhiều lắm tinh dịch, vĩnh viễn cũng phóng ra không xong. Ai, đã lâu không như vậy thống khoái, thoải mái dễ chịu. Kích tình qua đi, giao chiến nhị hiệp, đắm chìm trong tình yêu vui thích sau Giang Cách Xa, có vô hạn cảm khái, tay ngọc vuốt nhẹ Vương Kiệt. Ghé vào Giang Cách này đẩy đà thân thể Vương Kiệt, mặt dán vào nàng no đủ mềm mại vú. Chìm đắm tại hương thơm mùi sữa bên trong. Lão công, đừng yêu tại tỷ tỷ trên người, tuy rằng tỷ tỷ phi thường yêu thích, nhưng là tỷ muội phải không sẽ bỏ qua ta đấy, các nàng đố kỵ được mắt đều đỏ, người có thể nhất định phải tại các nàng trên người dùng nhiều điểm lực khí nga, nếu không các nàng trách ta lắm cơ à nha. Giang Cách Xa tuy rằng thập phần không tha Vương Kiệt rời đi thân thể của chính mình, nhưng là nàng tâm lý nhưng không có quên chờ đợi vài vị tỷ muội, các nàng đã đợi thật sự cực khổ. Cho nên nàng làm Vương Kiệt tại trên thân thể của mình hơi chút nghỉ ngơi sau đó, liền nhắc nhở Vương Kiệt đừng quên còn có những người khác đang đợi hắn sủng ái đâu. Vương Kiệt cười nói tỉ tỉ, ta còn muốn theo các ngươi trên người đạt được vô cùng lạc thú đâu. Nói chuyện tiếng bên trong, lại một lần nữa cắm vào Giang Cách Xa hương nộn huyệt chung. A nha, lão công, tỉ tỉ không được, a, lại chết, a. Cũng không biết qua có bao nhiêu lâu, Giang Cách Xa phối hợp toàn thân đều là tô. Vừa mềm lại chua vừa ngứa vừa đau, rốt cuộc không động được rồi, nàng đã tiết ra không biết vài lần, dâm dịch kích phun ra, nhằm Vương Kiệt bừa bãi thu thập. Kia cuồng dã hỉ nhạc, giáo Giang Cách Xa rốt cuộc chống đỡ không được, nàng mềm liệt trên mặt đất, nhằm Vương Kiệt lúc nhẹ lúc nặng địt con đường u tối, trào dâng tiếng rên rỉ biến thành nũng nịu, tuy nói chỉ là mềm liệt bị làm cũng là sung sướng vô cùng, giống như thăng thiên bình thường mỹ cảm, nhưng Giang Cách Xa khuê phòng nhược chất, thật sự có chút không chịu nổi. Đợi cho Vương Kiệt cuối cùng tại Giang rời khỏi người thượng tận hứng, tinh dịch bắn Giang Cách Xa phiêu phiêu dục tiên thời điểm, Giang Cách Xa đã không thể thoát lực. Liên thanh âm đều không phát ra được, Toto đã hôn mê. Giải quyết rồi một cái giang cách xa, Vương Kiệt quay đầu vừa nhìn, Văn Vịnh San đã hô hấp dồn dập, hơi thở hổn hển. Vương Kiệt đang tại do dự có phải hay không nên tìm nàng thời điểm, nào tinh đã duỗi tay tại Văn Vịnh San phía sau đẩy một cái, làm nàng đảo hướng Vương Kiệt trong ngực. Văn Vịnh San mắt to xinh đẹp ngập nước, sắp chảy ra nước. Lão công, sắp ta đi. Nghe vậy Vương Kiệt thế nào tiếp khách khí, cúi đầu liền hôn lên nàng, hương thơm ngọt lành khẩu khí chậm rãi độ nhập Vương Kiệt trong miệng, miệng nhỏ lại xúc không được nửa phần không khí. Văn Vịnh San hai tay rũ xuống thân nghiêng, nhẹ nhàng nắm lên quyền, Vương Kiệt một đôi tay liền Văn Vịnh San quần áo cũng không cởi, nhẹ giải áo lót nữ sau liền duỗi đi vào, Văn Vịnh San chỉ cảm thấy Vương Kiệt lửa nóng tay phủ trượt tại phấn lưng, hình như có nếu không có nhéo vải thanh, chậm rãi chảy xuống đi. Bất chi bất giác ở giữa, Văn Vịnh San quần lót đã bị cởi bỏ, thuận theo Văn Vịnh San đổ mồ hôi nhẹ hiện lên thân thể lưu đi xuống, bắn nhảy ra vú đã trượt vào Vương Kiệt nắm giữ, nhưng Vương Kiệt nhẹ lau mềm mại phủ, vuốt khẽ chậm nhịp, Văn Vịnh San chỉ cảm thấy trước ngực một trận hơi phồng cảm thấy đau đớn, sơ khai nụ hoa tại Vương Kiệt đủ loại kích thích phía dưới, đã căng cứng. Lão công, a. Văn Vịnh San thở gấp, lưỡi thơm bị Vương Kiệt chọc nhẹ, nhưng Vương Kiệt hút mút tiểu điểm miệng thật vất vả mới bị thả ra. Chỉ là nhìn Văn Vịnh San tại trong ngực vặn vẹo, hận không thể trần trụi dung nhập Vương Kiệt bên trong thân thể, má phấn bên trên đào mận tranh xuân, đôi lông mày khoe mắt xuân quang vô hạn mị thái, Vương Kiệt liền biết nàng đã là xuân tâm nhộn nhạo, xuân tình không giữ lại chút nào bị trọn, đốt được lệ cả vật thể nóng, cước tu nam thể mãnh liệt tinh thủy đến dập tắt lửa. Vương Kiệt hai tay càng thêm cháy rực rồi, chỉ chọc cho Văn Vịnh San tâm động không thôi, kiều mị không chịu nổi, tình nóng đã cực. Lão công, làm, để ta chính mình cởi. A, một bên chịu đựng Vương Kiệt âu yếm thưởng thức, Văn Vịnh San khó khăn rút đi la sam, làm nàng hoàn toàn không có nửa phần tì vết nào, nhiều một phần tắc mập, giảm một phần tắc gầy hoàn mỹ thân thể một phần không lọt lộ ra Vương Kiệt kia đốt dục hỏa trước mắt. Quần áo từng món một trượt đến trên mặt đất, Văn Vịnh San tình dục lại càng thêm lên chức, kia cuồng nhiệt thiêu đốt làm nàng thần trí hôn mang, một lòng chỉ nghĩ hiến lên ngọc thể thân thể, cùng Vương Kiệt cộng hiệu vu phi. Lão công, van cầu ngươi, a, đừng. Đừng nữa đậu Vịnh San đi à nha. Văn Vịnh San dán chặt tại trong ngực Vương Kiệt, không được cọ sát, một điểm cách trở cũng không tiếp xúc làm cho Văn Vịnh San càng thêm vong hình. Nàng nhẹ nhàng cắn Vương Kiệt vành tai, thân thể phát tán ra vô cùng sức dụ dỗ, hai tay đã nhịn không được tại Vương Kiệt quanh thân hoạt động, thăm dò, kia tình cấp bách bộ dáng, thật kêu nhân khó có thể tưởng tượng nàng vẫn chỉ là một cái tiểu nữ hài. Vương Kiệt ôm lấy Văn Vịnh San, ngã xuống trên giường. Hai người ngã vào trên giường. Vương Kiệt đã bị khác phái làn da kích thích gắt gao ôm lấy Văn Vịnh San. Lúc này Văn Vịnh San chủ động đưa lên môi thơm, cùng Vương Kiệt miệng đối miệng hôn nồng nhiệt đi đến. Vương Kiệt nhìn thấy Văn Vịnh San chủ động cùng hắn hôn nồng nhiệt, hắn cũng theo lấy tại Văn Vịnh San trên người làm càn vuốt ve. Hắn bắt tay đưa vào Văn Vịnh San áo bên trong, vuốt ve Văn Vịnh San cặp kia đầy đặn ngọc nhũ, cảm thấy thực non mềm thoải mái. Hắn là càng sờ càng mạnh hơn, đại lực xoa nắn, đem một đôi mềm mềm ngọc nhũ xoa nắn được chậm rãi kiên đĩnh lên. Vương Kiệt sờ khởi thú đến, dùng ngón tay đầu tại cặp kia giống như nho vậy đầu vú, từ nhẹ mà nặng chậm rãi nắn bóp. Văn Vịnh San bị bóp giống như sinh bệnh vậy ân. Hừ, ân, hừ, nga, nga, ai, ai. Rên rỉ lên. Vương Kiệt chạm đến cặp kia phấn nhũ, cái loại này khác phái làn da vuốt ve sướng cảm giác, giống như điện xúc vậy quanh thân lên từng trận thoải mái dễ chịu. Thoải mái dễ chịu hắn vô hạn hưng phấn. Tay hắn cũng chậm chậm hướng xuống sờ soạng, đã đem tay từ Văn Vịnh San tiết khố hạ thân đi vào. Vương Kiệt đưa vào Văn Vịnh San tiết khố, liền chạm tới một đống bụi cỏ dại sinh lông mờ u, tại hai chân ở giữa đụng đến một đầu ướt đẫm cống ngầm, tại cống ngầm phía trên có một lạp giống như bướu thịt tựa như âm hạch, hơn nữa còn chạm tới cống ngầm ở giữa có lỗ nhỏ, động là ẩm ướt, ấm áp. Mỗi khi Vương Kiệt dùng ngón tay tại kia bướu thịt lấy âm hạch cọ sát một chút, Văn Vịnh San thân thể yêu kiều liền run rẩy một chút, có khi dùng ngón tay hướng đến ở giữa đào nguyên hoa động cắm vào, cắm đến mặt trong cùng huých một viên viên thịt, Văn Vịnh San cả người giống như điện giật, một mực phát run. Vương Kiệt cảm thấy hắn dùng ngón tay tại Văn Vịnh San tiểu nộn huyệt mài lấy, cắm vào, Văn Vịnh San giống như vậy cảm thấy thực thoải mái dễ chịu bộ dạng. Hắn cũng cảm thấy vô này hưng phấn, cứ như vậy hắn một mực dùng ngón tay tại Văn Vịnh San tiểu nộn huyệt mài lấy, cắm vào. Dần dần cảm thấy Văn Vịnh San tiểu nộn huyệt không ngừng chảy ra dâm thủy. Văn Vịnh San bị Vương Kiệt mài chọc vào thân thể yêu kiều liên tục không ngừng vặn vẹo. Quanh thân không ngừng run rẩy, kiều trong miệng cũng đứt quãng rên thống khổ. Nha, ân,